Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1144 nghịch chuyển tuyệt sát oanh hư không nổ tung. Lâm Tầm thân ảnh như xuất uyên cuồng long, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng Ô Lăng Phi bọn người đánh tới. Mắt thường có thể trông thấy, tại hắn chỗ qua chi địa, tư không giống như bị nuốt hết, yên diệt, trầm luôn. Trong đó còn kèm theo hừng hực đạo quang. Ven đường không thiếu có cường giả tiến hành chặn đánh, có thể không như nhau bên ngoài, đều bị trong nháy mắt chấn nát. Thân ảnh lảo đảo bay ra ngoài. Cái này để người ta kinh hãi, cũng không dám tin tưởng nơi xa, Lâm Tầm vẫn là tới chậm một bước. Ô Lăng Phi bọn hắn 7-8 cái cường giả cùng nhau xuất kích. An hiểu sâu nhanh, chuẩn, hung áp chi tinh túy. Một nhóm thẳng hướng A Lỗ, một nhóm thẳng hướng Lão Cáp. Thế cuộc nguy hiểm, A Lỗ cùng Lão Cáp đều đã đụng phải trọng thương, bây giờ chẳng qua là đang dáng chống đỡ. Đối mặt mực này sát phạt, chú định rất khó ngăn cản. Tại nguy cấp này vô cùng trước mắt, Lâm Tầm trở nên lạ thường tỉnh táo. Một lời hận ý tất cả đều hóa thành sát khí lạnh như băng. Canh đoạn đao sinh ra sục sôi vô cùng rõ ràng, ngâm tại trong hư không lói lên liền biến mất. Vô thường chạm vô thường thì vô định số, như mệnh vận không thể suy nghĩ, như nhân quả vượt thần khó lường. Cổ xưa chi thánh nhân, thậm chí xưng vô thường tiến đến, thì hết thảy vạn pháp đều là tất diệt phá hư vô thường chạm. Cũng giống như thế, làm thiên nguyên lục chạm cuối cùng một chạm. Chiêu này vừa ra, như là biến số hàng lâm, có vượt thần phải sợ hãi chi uy. Cái này một chạm, ẩm chứa diệu đế đã vô pháp dùng thế tục trên ý nghĩa không lưu loát cùng đáng sợ để hình dung, mà là liên lụy đến đại đạo biến số cơ hội, có thể xưng nhịp thiên. Mà Lâm Tầm bây giờ mới vẹn vẹn tìm hiểu ra thứ nhất tia diệu đế. Nhưng dù cho như thế, cái này một chạm cũng là hắn trước mắt nắm giữ tối cường một kích. Mà lúc này, cái này một chạm lướt về phía công sát A Lỗ những cường giả kia. Cùng một thời gian, Lâm Tầm hét lớn, Lão Cáp. Tới Lão Cáp căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự tựu nhấc lên toàn thân chỉ còn lại lực lượng hướng Lâm Tầm bên này vọt tới. Đây là một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm. Dù là những cái kia cường đại công kích đã gần trong gang tấc, hắn cũng chưa từng nhíu mày. Vây công Lão Cáp cường giả tổng cộng có 4 người, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lão Cáp đi cùng Lâm Tầm tổ hợp. Không chút do dự đều là toàn lực đánh giết, hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến mảy may chi tranh, sát na phân chia. Phúc Lão Cáp bả vai bị đâm xuyên ra một cái lỗ thủng, tiên huyết bắn tung tóe. Đây là Bái Nguyệt giáo truyền nhân Liệt Vân Hải một kích. Vốn cho rằng có thể đánh xuyên Lão Cáp đầu lâu, lại xuất hiện một tia sai lầm. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại mực này tuyệt cảnh dưới, cái này rõ ràng đã dầu hết đèn tắt lục bào thiếu niên đúng là bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Sau khi bị thương, không những không lùi, ngược lại tiếp tục hướng Lâm Tầm bên kia phóng đi. Oanh một cây búa to gần như tại đồng thời chém tới, muốn đem Lão Cáp chém thành hai khúc. Không hề nghi ngờ, một kích này như chứng thực, Lão Cáp tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thao mẹ ngươi, cút, giống như tới gần tuyệt cảnh thú bị nhốt. Lão Cáp phát ra gào thét, một trưởng nhấn ra, nuốt tinh nôn nguyệt. Có thể hắn thủ thương quá nặng đi, một kích này mặc dù ngăn trở cử phủ sát phạt, lại bị chấn động đến trong môi bỗng nhiên miệng lớn phun ra một ngụm máu, sắc mặt đều trở nên hôi bại. Bất quá, thân thể của hắn mượn nhờ cái này phản lực, lại là dùng so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, hướng Lâm Tầm bên kia phóng đi. Chết chỉ là, lệnh làm Lão Cáp tuyệt vọng là, một thanh chiến đao phát sau mà đến trước, bắn ra sáng rỡ chói mắt kim mang, bổ tới. Hết thầy, đều quá nhanh, theo Lão Cáp bả vai đâm xuyên, đến bị cử phủ đẩy lui, lại đến lúc này bị chiến đao tập sát, đều cơ hồ phát sinh ở một nháy mắt. Đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã nhận mệnh, nhưng Lão Cáp không có. Lâm Tầm cũng không có lão cáp tại cái này gần như tử địa trước mắt. Thân thể bỗng nhiên lói lên. Đột nhiên hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tam túc kim thiềm. Mà Lâm Tầm thì từ bỏ xuất thủ dự định. Đem toàn bộ lực lượng đều vận chuyển tại băng ly bộ bên trên. Tốc độ bỗng nhiên kéo lên một đoạn. Sau đó, lão cáp đụng vào Lâm Tầm trong ngực. Lâm Tầm thì bị kia vàng ấm ánh chiến đao bổ vào lồng ngực. Vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Da chóc thịt bong. Bạch cốt ẩn hiện. Đây là có hắn tự thân phòng ngự ngăn cản. Nếu không, vẹn vẹn một đao kia đều đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Ăn tay cầm chiến đao, là một tên khôi ngô lãnh khốc nam tử, không thể đánh giết lão cáp, ngược lại bổ đả thương Lâm Tầm. Cách này khiến hắn nao nao. Chợt tựu cuồng hỉ, hắn bàn tay phát lực, định đem Lâm Tầm mở ngực mổ bụng. Oanh, Lâm Tầm một chưởng hung hăng đập vào chiến đao bên trên. Thân thể thì hướng một bên nhanh lùi lại. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi trận này sát kiếp. Không chần chờ chút nào, hắn mang theo lão cáp hướng A lỗ bên kia phóng đi. Cùng này đồng thời, A lỗ bên kia đồng dạng là hữu kinh vô hiểm. Trước đó Lâm Tầm vô thường chạm giết ra. Trong nháy mắt, tựu vắt ngang tại A lỗ trước người. Đem đến từ Ô Lăng Phi đám người công kích hóa giải. Đồng thời, A lỗ chính là luyện thể giả. Đi là nhục thân thành thánh chi lộ. Mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có chiến lực. Thừa này cơ hội, hắn quay đầu liền chạy. Thuận lợi cùng xông tới Lâm Tầm tụ hợp một trận tuyệt sát chi cục. Cũng nơi này bị tan rã. Theo Ô Lăng Phi bọn người đồng thủ, phân biệt nhào về phía A lỗ cùng lão cáp. Lại đến giờ phút này Lâm Tầm bọn hắn tụ hợp, ngắn ngủi trong chớp mắt, lại bày biện ra cực hạn hung hiểm cuộc diện, thậm chí có chút một tia sai lầm, đều có thể là một loại khác kết quả. Có thể nói là kinh tâm động phách, sinh tử chi gian, có đại khủng bố. Từng cảnh tượng lúc trước, làm sao không như thế. Đối với kết quả này, rõ ràng để Ô Lăng Phi bọn hắn ngoài ý muốn. Nhất là Lâm Tầm trong nháy mắt kia bộc phát ra siêu tuyệt lực lượng, làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi. Nhưng rất nhanh bọn hắn đều cười, cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nguyên nhân ngay tại ở trước đó Lâm Tầm mặc dù cường đại, có thể đã thủ trọng thương tại hắn trước bầu ngực. Đấm máu vết đao nhìn thấy mà giật mình. Nơi đó da chóc thịt bong, bạch cốt ẩn hiện, vẫn hướng ra ngoài cốt cốt chảy máu. Đồng thời, một đao này lực lượng rõ ràng trả lại hắn tạo thành cực lớn trọng thương a. Sớm biết như thế, chúng ta trước hết đối phó cái này hai tàn phế. Ô Lăng Phi nhanh chân mà đến, thần sắc khôi phục trước đó ôn hòa thong dong, cười mỉm, chỉ là nụ cười cũng rất băng lãnh. Trong mắt hắn, Lâm Tầm cùng A Lỗ phân biệt trọng thương, lão cáp càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đại cuộc đã định, chú định lại không lo lắng. Mới vừa rồi là chúng ta chủ quan, coi là có thể đem hắn đánh giết. Chỉ là ai đều không nghĩ tới cái này Lâm Ma Thần một người sẽ như vậy cường đại. Ngay cả ta đều không thể không bội phục. Bái Nguyệt giáo Liệt Vân mặt biển không biểu lộ đạo. Nói là bội phục, hắn nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt lại đều là không che giấu chút nào sát ý. Bất kể như thế nào, Lâm Ma Thần hiệp can nghĩa đảm, là bằng hữu xả thân chịu chết. Cái này có thể rất đáng được chúng ta thưởng thức. Chư vị, ta đề nghị có thể lưu hắn một mạng, đem nó hảo hảo điều giáo một phen. Về sau tất nhiên sẽ trở thành một trung tâm sáng rõ nô bộc, vì bọn ta ra sức châu ngựa. Huyền Quang cổ tộc Huyền Tình ngạo nghễ nói, một bộ cao cao tại thượng, nắm vững thắng lợi tư thái. Mặc kệ cỡ nào lý do thoái thác, đều là lộ ra một loại phấn khởi, một loại lãnh ý, còn có một phần đắc ý cùng trả thù khoái cảm. Thật sự là, trước đó Lâm Tầm quá mức cường thế, làm bọn hắn kinh sợ, liên tiếp tao ngộ đánh bại, đến mức mặt mũi có hại, nội tâm xấu hổ giận dữ. Bây giờ, mắt thấy Lâm Tầm hổ lạc đồng bằng, nội tâm tự nhiên là không nói ra được thoải mái cùng đắc ý. Lúc nói chuyện, trong tay bọn họ động tác cũng không chậm. Cùng nhau hướng Lâm Tầm bọn hắn phóng đi, bởi vì ai đều tin tưởng. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh đạo lý. Tựa như Lâm Ma Thần như vậy đối thủ. Một khi cho hắn thở dốc cơ hội. Cực có thể sẽ sinh ra biến cố oanh giờ phút này. Lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lấn. Đều là hận không thể cái thứ nhất chu sát Lâm Tầm. Xem làm mặc kệ làm thịt đối tượng. Bọn hắn đang hành động. Lâm Tầm cũng tương tự đang hành động, hắn cùng A Lỗ cùng một chỗ. Nhanh chóng hướng đại điện chỗ sâu tránh lui. Một bộ thủ thương nghiêm trọng. Chỉ có thể tránh né tư thái. Không còn trước đó bế nghễ cùng cường thế. Chỉ là. Ai cũng không có chú ý tới. Lâm Tầm mắt đen từ đầu đến cuối đều lộ ra phá lệ tỉnh táo. Cho dù đụng phải trọng thương như thế. Cũng chưa từng có một tia ba động. Oanh các loại công kích như chói lọi lưu cầu vồng bão hướng sông mà tới. Lâm Tầm một mực tại lui. Tòa này cung điện cực kỳ chi đại. Nóc nhà như thiên không. Vẹn vẹn chỉ là mỗi một tòa đồng trụ. Cũng giống như hình thiên cao lớn. Người lập trong đó. Như nhỏ bé chi sâu kiến. Cũng may mắn như thế. Cũng mới cho Lâm Tầm xê dịch né tránh cơ hội. Lâm Tầm. Không được ngươi liền tự mình trốn đi, bản vương cũng không muốn trở thành ngươi gánh nặng của ngươi. Lão Cáp thanh âm suy yếu vô cùng. Nó hóa thành bàn tay tam túc kim thiềm, bên ngoài thân ảm đạm rạn nứt, đều là vết máu. Đại ca, Lão Cáp nói rất đúng. Ngươi trốn đi. Ta liều mạng cũng cho ngươi giết ra một con đường máu. Ngươi chỉ cần nhớ rõ. Về sau giúp ta hai báo thù. Làm chết những này ti tiện ra hỏa là được rồi. A Lỗ một mặt hận ý cùng kiên quyết. Cái này dã man nhân trước kia rất miệng pháo. Rất không đứng đắn. Có thể giờ phút này. Lại có vẻ như vậy kiên quyết. Ngôn từ bên trong hương vị. Làm người ta động dung. Lâm Tầm khóe môi khẽ động thoáng cái. Trong lòng nóng hổi phát nhiệt. Ngoài miệng lại cười lạnh nói. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Đợi chút nữa các ngươi tất cả đều đến cho ta cùng một chỗ giết địch ngươi. Ngươi bản vương đều dạng này. Lão Cáp tựa như rất kích động. Chỉ là. Không đợi nói xong. Miệng hắn tựa bị một đoạn trắng muốt như tuyết cây. Chúc chống đỡ. Lão Cáp a một tiếng tựa cảm giác một cỗ thuần hậu minh mông lửa nóng lực lượng tràn vào cổ họng. Cùng này đồng thời A Lỗ miệng cũng bị lấp một cái cây chúc. Hắn chừng to mắt. Rất không minh bạch. Đến lúc nào rồi? Đại ca còn không cho người nói chuyện, còn cầm phá chút con chắn miệng của bọn hắn. Thật sự là ăn lập tức. A Lỗ cũng phát giác được. Một cỗ minh mông nhiệt lưu tràn vào toàn thân. Đây là vạn kiếp thần chúc bên trong ẩm chứa lôi nguyên linh dịch, vô luận bị bao lớn tổn thương. Chỉ cần ăn vào lôi nguyên linh dịch. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể nói là thế gian nhất đẳng thần vật. Bực này côi bảo. Thế nhưng là lúc trước vì kia thần bí nữ tử giết tới hắc hiểm thiên cầu tộc. Mạnh mẽ cưỡng đoạt tới bồi thường. Không có ai biết. Lâm Tầm sau khi bị thương trước tiên. Đã nuốt xuống bực này thần dịch oanh, mà trong quá trình này. Ô Lăng Phi bọn hắn công sát đã ép sát mà đến. Thế công cực kỳ chi hung mãnh. Rất có đuổi tận giết tuyệt chi tư thế. Bọn hắn sở dĩ như thế. Một là vì trả thù. Thứ hai nếu có thể đánh giết Lâm Tầm. Truyền đi. Cũng là một cái có thể đủ lệnh làm thế nhân phải sợ hãi lóa mắt chiến tích Lâm Ma Thần. Ngươi còn có thể giãy giụa đến khi nào chết đi bỗng dưng. Bái Nguyệt giáo Liệt Vân Hải cái thứ nhất xông lại. Thần sắc xâm nhiên. Trong con ngươi mang theo phấn khởi cùng tàn nhẫn. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm đột nhiên dậm chân. Không còn lui lại. Đầu lâu khẽ nâng. Một đôi lạnh lẽo mắt khóa chặt tại đánh giết mà đến Liệt Vân Hải trên thân. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1145 chém ngược quần hùng canh lôi cuốn lôi đình u lam chiến mâu vút không một đâm. Âm vang rung động. Sát phạt lực thao thiên. Trước đó. Vị này Bái Nguyệt giáo truyền nhân cũng chính là dùng chiêu này. Đâm xuyên qua Lão Cáp bả vai. Kém một chút liền đem Lão Cáp đầu lâu đánh nát. Mà lúc này. Hắn như pháp pháo chế. muốn đâm thấu Lâm Tầm đầu lâu chỉ là một nhát này đang áp sát Lâm Tầm mi tâm ba tấc chi địa lúc lại đột nhiên ngừng, lại không cách nào tiến lên một tia. An Liệt Vân Hải nhãn mắt bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản treo ở khóe môi một vòng phấn khởi cùng tàn nhẫn cũng tại cái này một cái chớp mắt ngưng ghét. Hắn chiến mâu đã sớm bị một cái trắng nón thon dài đại thủ một mực nắm lấy, đồng thời chiến mâu bên trên bao hàm tích sát phạt lực toàn bộ bị hóa giải không được. Liệt Vân Hải trong lòng hung hăng chấn động, bỗng nhiên phát lực không lùi mà tiến tới, muốn thúc đẩy chiến mâu giết vào kia ba tấc khoảng cách mi tâm. Oanh, có thể Lâm Tầm sớm đã động thủ nắm lấy chiến mâu lòng bàn tay phát lực, một cỗ dâng trào bàng bạc lực lượng như dòng lũ bắn ra. Sau một khắc, Liệt Vân Hải miệng hổ xé sách, thân thể như gặp phải viễn cổ man ngưu nghiền ép, phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Phúc cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong tay lắc một cái, đem chiến mâu ném ra, như một đạo sáng rỡ thô to u lam như thiểm điện, theo Liệt Vân Hải lồng ngực xuyên thủng mà qua, đục trừ một cái to bằng miệng chén lỗ máu, xôn xao tiên huyết nổ bắn ra. Liệt Vân Hải chết bất đắc kỳ tử, hắn là cái thứ nhất xông lên, nhưng lúc này thân thể của hắn tại quán tính trùng kích vào lại hung hăng bay rớt ra ngoài, cuối cùng phịch một tiếng đập xuống đất không nhúc nhích. Cái này không được, Ô Lăng Phi bọn người đều là thần sắc đại biến, trong đầu cuồng nhiệt cùng phấn khởi biến mất, kém chút không dám tin tưởng chi nhãn con ngươi. Liệt Vân Hải, Bái Nguyệt giáo tuyệt thế yêu nghiệt, tự như vậy bị giết, miệng vết thương của hắn bỗng dưng huyền tình rít gào lên, giật mình phát hiện Lâm Tầm trên lồng ngực kia một đạo đáng sợ vết thương chẳng biết lúc nào đã lấp đầy, loại trừ lưu lại vết máu càng nhìn không ra một tia thổ thương vết tích. Như thế nào dạng này, những người khác trong lòng cũng quay cuồng một hồi. Trước đó Lâm Tầm thụ trọng thương, kém chút bị mở ngực mổ bụng, mới bị bọn hắn coi là có cơ hội để lợi dụng được, từng cái phấn khởi vô cùng, tranh nhau chen lẫn muốn giết chết Lâm Tầm, dùng cái này tắm rửa sỉ nhục tiến hành trả thù. Không ngờ rằng lúc này mới bao lâu, đối phương thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu, khí tức của hắn lại so trước đó càng cường đại, có lòng người rung động. Phát giác được Lâm Tầm nhìn như toàn thân đẫm máu, vừa vặn bên trên tán phát ra uy thế, đúng là so vừa rồi còn muốn khiếp người cùng cường thịnh. Cái này biến cố làm bọn hắn trong lòng lại là run lên. Oanh, mà Lâm Tầm đều chưa từng nói nhảm, đánh giết Liệt Vân Hải chi về sau đã như một đảo quét sạc thiên địa phong bảo, sông ngang mà ra, toàn thân xanh lập lòe, mãnh liệt tinh yên thôn không đảo lực lượng, quyền kình bắn ra như kinh long xuất uyên. Một cường giả vừa bị Liệt Vân Hải tử vong kích thích, cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị quyền kình bao phủ, cả kinh nhìn không được rít gào lên, dốc hết toàn lực chống cự. Âm hắn thân thể sụp đổ, dù là dùng hết sở hữu, tại Lâm Tầm cái này dung chuyển trời đất một quyền dưới cũng như giấy mỏng, bị tại chỗ oanh sát. Một quyền gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo vô biên, mau ra tay, có người kêu sợ hãi, dự cảm đến thế cuộc không đúng. Căn bản đều không cần gợi ý, ở đây đều là cùng thế hệ bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, không có một cách nào kẻ yếu. Phát giác được không ổn, đều đã ngang nhiên xuất kích. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn rung động túc, cái này Lâm ma thần như thế nào khôi phục được nhanh như vậy. Ầm ầm, chiến đấu bộc phát, tầng thứ này giao phong không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ, chính là đương thế tuyệt đỉnh nhân vật đại va chạm, từng cái chiến lực siêu phàm. Chỉ là thế cuộc đã phát sinh nghịch chuyển, trước đó bị thương là bởi vì muốn cứu A Lỗ cùng Lão Cáp, mà nuốt lôi nguyên linh dịch về sau lại thêm bất tử đại đạo lực lượng kinh người chữa trị lực lượng, sớm đã lệnh làm Lâm Tầm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhẫn nhịn một bụng phấn hận Lâm Tầm vào lúc này đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu tình, hắn triệt để bộc phát âm mưa ánh sáng bay tán loạn bên trong, truyền ra một tiếng chói tai vô cùng oanh minh. Sau đó, một đạo vô cùng thê lương gào thét vang vọng, muốn giết ta ngươi cũng phải chết. Đây là hải hồn tộc Thương Lan. Bị Lâm Tầm quyền kình chấn động đến gân cốt đứt gãy, thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn xanh xám. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta Ngọc Thạch câu phần chết? Gần như đồng thời, Lâm Tầm kia khắc nghiệt băng lãnh thanh âm vang lên. Còn chưa dứt lời dưới, trong tầm mắt mọi người, quần áo nhuốm máu Lâm Tầm, toàn thân phun trào đáng sợ đại uyên khí tức, bỗng nhiên đạp mạnh hư không. Đoạn đao cũng tại đồng thời nổ bắn ra mà ra. Phúc giống như đến từ sâu trong tinh không một tia hết. Sinh sinh diệt diệt. Huyễn hóa nhược hư không. Sau đó, một cái đầu lâu bay lên. Đầu lâu kia bay rất cao, mang trên mặt hoảng sợ, không cam lòng, ngơ ngẩn cùng khó có thể tin. Tại hắn sau cùng trong ánh mắt, đối diện Lâm Tầm giống như một tôn không thể địch nổi sát thần. Như vậy cường thế, lăng lệ cùng thong dong. Phù phù, thi thể không đầu rơi xuống đất, huyết nhục vỡ vụn. Lại một vị cổ đại quái thai bị chém, một màn này lần nữa nhói nhói không ít người thần kinh. Sắc mặt đều là trở nên âm trầm khó coi vô cùng, mang lên thật sâu kinh nghi. Trước đó bọn hắn còn hận không phải người thứ nhất giết chết Lâm Tầm, dùng cách này đến dương danh, tắm rửa nội tâm sỉ nhục cùng hận ý. Có thể đối mặt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Lâm Tầm, bọn hắn lại chỉ cảm thấy run sợ, kinh hãi cùng không hiểu. Vô pháp tưởng tượng, thế cuộc như thế nào đột ngột ở giữa trở nên thảm liệt như vậy. Nhịp chuyển quá nhanh, không người nào dám chủ quan. Tất cả đều đang liều mạng. Thời khắc này Lâm Tầm, trong mắt bọn hắn giống như một đầu hồng thủy mãnh thú, phát ra đủ để uy hiếp chí mạng. Hắn lẻ loi một người, tung hoành tại mọi người trong vây công, lại chưa từng bị áp chế, ngược lại giống như một cái cuồng bạo đại uyên tại Nazi, có nuốt hết bát hoang, yên diệt chu hư chi thế, toàn thân oanh oanh lập lòe, giống như một tôn không thể địch nổi ma thần, bế nghễ mà bá đạo. Loại kia cường thế tư thái, lệnh làm không ít người đều trái tim băng giá. Phúc rất nhanh, Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, thả người mà lên, thân thể bỗng nhiên đụng vào một cái áo bào màu vàng nam tử trong ngực. Răng rắc xương cốt sụp đổ thanh âm dày đặc vang lên. Kia áo vàng nam tử mỗi một tấc cấp da thịt, xương cốt, thậm chí cả nội phủ cùng tinh khí thần tất cả đều nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó, thân thể ấy lại mạnh mẽ bạo tạc, huyết vũ như thác nước bắn tung tóe sưu mà lúc trước Ô Lăng Phi và mấy người đã phóng tới A Lỗ, rõ ràng dự định lập lại chiêu cũ, muốn nhờ vào đó đến kiềm chế Lâm Tầm. Chỉ là Lâm Tầm nhưng căn bản không tiếp tục xuất thủ tương trợ dự định, mà A Lỗ cũng đồng dạng không có tránh né. Cái này khôi ngô thô kệch như man thần gia hỏa, giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên đại hống: lão tử làm chết các ngươi đám khốn kiếp này. Oanh, hắn toàn thân như là nham thạch trên da thịt, hiện ra từng đầu thần tượng hư ảnh, giống như tại trấn áp đại thế, lộ ra ra cường đại vô biên thao thiên huyết khí. Một cây huyền thiết cự côn quét ngang, tư không đều bị đánh bão hỗn loạn, tiếng rít thẳng muốn xé sách màng nhĩ. Phịch một tiếng, một thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài, thân thể giống như bay vụt đống cát tựa như, nện ở mấy ngàn trượng bên ngoài đồng trụ bên trên, cả người đều đính vào đồng trụ bên trên. Không được, kẻ này cũng khôi phục chiến lực. Ô Lăng Phi sầm mặt lại, trong lòng càng thêm cảm thấy có chút bất an. Đi mà huyền tình càng là trực tiếp, không chút do dự tựu rút lui, hướng đại điện bên ngoài phóng đi. Lâm Tầm vốn là vô cùng cường đại, tại bị thương trước đó, tự thể hiện ra có thể xưng nhịp thiên chiến lực. Bây giờ hắn tại bị thương bên trong khôi phục, ai còn có thể áp chế? A Lỗ cũng rất cường đại. Nếu không phải như thế, sớm tại Lâm Tầm tiến đến trước đó, tự bị bọn hắn vây công giết chết. Mà liền A Lỗ cũng triệt để khôi phục chiến lực, Cái này khiến Lâm Tầm như hổ thêm cánh. Lệnh làm thế cuộc cũng phát sinh nghiêm trọng nghịch chuyển. Căn bản không có cách nào tái chiến tiếp. Muốn đi hỏi qua ra ra ngươi sao bỗng dưng Lão Cáp cũng đánh ra. Toàn thân vàng ấm ánh. Phát ra giống to một tiếng. Tự xông về huyền tỉnh. Toàn thân bốc hơi lấy sát ý vô tận. Trước đó, nếu không phải Lâm Tầm cứu giúp, hắn kém chút tự một mệnh ô hô. Mượn nhờ lôi nguyên linh dịch trợ giúp triệt để khôi phục. Hắn đâu có thể nào sẽ còn giữ lại trực tiếp tự bạo phát ầm ầm trong cung điện. Chiến đấu càng thêm thảm thiết. Thần huy va chạm. Bảo quang bốc hơi. Chỉ là thế cuộc xác thực cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ ba người liên thủ. Khí thế như hồng. Tại một loại cường địch bên trong trùng sát. Từng cách thể hiện ra gần như biến thái chiến lực. Lâm Tầm vận dụng là tối cường sát phạt lực lượng. Dùng tinh nhiên thôn không đạo diễn dịch từ thân pháp quét ngang giữa sân. Lão Cáp cùng A Lỗ cũng không kém cỏi chỗ nào. Cái trước là tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ. Danh phù kỳ thực cổ đại quái thai. Nắm giữ chấn động vạn cổ tuyệt học thôn nhật nôn nguyệt công. A Lỗ thì hư hư thực thực cùng thượng cổ long tượng chiến đế nhất mạch có quan hệ. Nắm giữ đế cực chấn thế kinh. Đi lại là nhục thân thành thánh chi lộ. Lực lượng chi cường đại có thể xưng biến thái. Ba người cùng nhau xuất kích. Đơn giản như bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ tre. Hoàn toàn cùng trước đó không giống với lúc trước. Phúc phúc phúc vẹn vẹn chỉ một lát sau. Tựu có khác 7-8 cái cường giả chết. Chết được đều rất thảm. Khi còn sống bọn hắn. Từng cách đều là kỳ tài ngút trời. Có thể khinh thường một phương. Có thể sau khi chết, hết thảy đều tan thành mây khói, hóa thành hư không. Lại nhìn giữa sân. Theo khai chiến đến. Lúc đầu có 26 tên cường giả. Đến từ khác biệt đạo thống. Có thể tiến vào tòa này thần hỏa cung điện. Liền biết rõ bất phàm của bọn hắn. Nhưng lúc này. Giữa sân còn đứng lấy đã chỉ còn lại 8 người nói cách khác. Vượt qua một nửa cường giả. Giờ phút này hoặc là đã chết đi. Hoặc là đã đánh mất sức chiến đấu. Trọng thương ngã gục. Giờ phút này liền U Lăng Phi cũng sợ hãi. Xoay người bỏ chạy. Những cường giả khác cũng đều đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Cũng đều không chút do dự chạy trốn. Nguyên bản một cách lâm ma thần. Cũng đã đầy đủ đáng sợ. Bây giờ lại thêm ra hai người trợ giúp. Cách này căn bản liền không có cách nào tái chiến đấu nữa. Chạy đi đâu? Lâm Tầm hét lớn tế ra đoạn đao cùng Lão Cáp, A Lỗ cùng một chỗ trực tiếp tự đuổi theo. Phúc cầm trong tay huyết sắc liêm đao nam tử bị đoạn đao chém thành hai nửa. Cùng này đồng thời, A Lỗ cùng Lão Cáp hợp lực, oanh sát một tên khác cường giả. Cho đến truy sát đến kia cửa cung điện trước. Lệnh làm U Lăng Phi cùng năm cái khác cường giả tuyệt vọng là kia đóng chặt cung điện đại môn. Đúng là vô pháp bị mở ra mặt cho bọn hắn như thế nào tiến đánh. Đều không thể dung chuyển mảy may. Không tại sao có thể như vậy phẫn nộ tiếng gào thét vang lên. U Lăng Phi bọn hắn đều nhanh muốn điên rồi. Muốn xách cả mí mắt. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Cái này thần bí cung điện đúng là một cái chỉ có thể vào không thể ra cách cuộc mà ở phía xa. Lâm Tầm, Lão Cáp cùng A Lỗ đã như sát thần vọt tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1146 thần thánh không còn thiết luật trong cung điện. Tàn toái thi hải khắp nơi trên đất. Huyết thủy đỏ thắm chói mắt. Trong không khí vẫn tràn ngập làm người ta sợ hãi sát khí cùng nồng đậm sang tỉ mùi huyết tinh. Đấm máu từng màn tựu giống như một vài bức nổi bật luyện ngục tranh. Mà Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ ba người. Giống như luyện ngục tranh bên trong ba tôn sát thần. Lôi cuốn huyết tinh cùng sát cơ. Làm người ta sợ hãi. Vì cái gì cuối cùng là cái ruộng gì địa phương U Lăng Phi cùng cái khác sáu vị cường giả ngột tự tại phẫn nộ gào thét. Có thể kia cung điện đại môn đóng chặt. Vững như thành đồng. Căn bản là không có cách bị dung chuyển mảy may. Nơi này là phần tiên giới lớn nhất tạo hóa chi địa. Tư hư thực thực cùng một vị tự xưng phần tiên nhân vật vô thượng có quan hệ. Có thể chết ở nơi này. các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng. Lão Cáp cười mỉm, một đôi mắt vàng bên trong lại là vô cùng băng lãnh. Hắn cũng sẽ không quên trước đó kia mạng sống như treo trên sợi tóc tao ngộ phần tiên, ai dám lấy tiên đến từ xưng Ô Lăng Phi. Bọn hắn sắc mặt biến đổi, tâm đều đang run túc. Cho dù là Lâm Tầm cùng A Lỗ cũng hơi khẽ giật mình. Phần tiên cái này xưng hào không thể nghi ngờ rất bá đạo, có lực lượng chấn nhiếp lòng người. Ba vị, lần này chúng ta nhận thua, nguyện xuất ra đầy đủ đền bù đổi mệnh, đều không buông tha chúng ta một lần. Một cái da thịt hiện ra màu xanh nhạt quang trạch, trên gương mặt lạc ấm ruột gì yêu hoa hình xăm nam tử hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đây là Khôn Mộc tộc bên trong một vị tuyệt đỉnh nhân vật, không có khả năng. Lão Cáp quả quyết cự tuyệt. Cho dù sớm đã biết rõ sẽ là kết quả như vậy, có thể Lão Cáp kia chém đinh chặt sắt thái độ vẫn là lệnh làm Ô Lăng Phi bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như thế, vậy liền cá chết lưới rách đi. Khôn Mộc tộc nam tử bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay lại hiện ra một cách bởi kỳ dị hoàng hàng mây che dệt mà thành đèn lồng. Vừa mới xuất hiện, cách này tạo hình như một tòa đỉnh hoàng dây leo đèn lồng tựu tràn đầy suốt thần thánh khí hơi thở. Đèn lồng bên trong thánh hỏa mờ mịt, tựa như có thần minh tỏa chấn trong đó. Thánh bảo Lâm Tầm cùng A Lỗ đôi mắt co rụt lại. Có thể Lão Cáp lại cười, khóe môi nổi lên giữ kín như bưng độ cong. Ngu xuẩn, phía trước lúc đến, trưởng bối của ngươi không có nói cho ngươi biết, thần thánh không tồn tại ở tuyệt đỉnh chi vực. Hai tay của hắn đặt sau lưng, rất thong dong, nhìn chằm chằm kia hoàng dây leo đèn lồng, trong con ngươi lại ẩn ẩn mang theo một tia thương tiếc cùng thở dài. Tuyệt đỉnh chi vực, thần thánh không còn, đây là một đạo thiết luật. Ở đây cường giả đều là đến từ các đại đạo thống. Phía trước lúc đến, đâu có thể nào chưa nghe nói qua dạng này một cái chí cao thiết luật. Đều phải chết, không liều mạng, như thế nào cam tâm. Khôn Mộc tộc cường giả thần sắc băng lãnh mà kiên quyết. Vậy ngươi liều đi. Lão Cáp ngôn từ tùy ý, mang theo một chút thương hại. Cái này ánh mắt để Khôn Mộc tộc cường giả lập tức thì không chịu nổi. Hắn phát ra hét lớn, quanh thân uy thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Mà tại hắn trong tay, tương tự đại đỉnh hoàng dây leo đèn lồng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Oanh thánh hỏa hung hung, một cái đèn lồng lại phảng phất như yếu điểm bày ra thiên địa chu hư. Ô Lăng Phi bọn hắn nhao nhao tránh lui, thần sắc sáng tối chập chờn. Nơi xa, Lão Cáp bình thản ung dung, chỉ là trong môi truyền âm cho Lâm Tầm cùng A Lỗ. Tuyệt đỉnh chi vực, thần thánh không còn, đây cũng không phải là một câu hư thoại. Phàm là cùng thần thánh khí tức có liên quan đồ vật, làm bị vận dụng lúc, đều là sẽ tao ngộ xóa đi. Cái này tại thượng cổ thời đại, có thể phát sinh qua không chỉ một lần. Lúc nói chuyện, kia Khôn Mộc tộc cường giả sớm đã xuất kích. Hoàng dây leo đèn lồng bắn ra một tia thánh hỏa, làm nổi bật đến sắc mặt hắn cũng phá lệ dữ tợn cùng oán độc. Hắn đương nhiên cũng biết thần thánh không còn thiết luật, nếu không sớm đã tự vận dụng thánh bào tác chiến, mà sẽ không chờ đợi cho. Mà lúc này hắn đã là cùng đồ mạt lộ, lâm vào tuyệt cảnh, đem hy vọng đều ký thác vào trong tay thánh bào bên trên. Trong lòng tồn tại may mắn, như vạn nhất có thể đánh giết đối thủ đâu cầu ép còn nhảy tường. Huống chi là người oanh chỉ là biến cố rất nhanh liền phát sinh. Kia một tia thánh hỏa vừa mới xuất hiện, còn chưa từng hiện ra thánh uy. Một cố vô hình trật tự quy tắc lực lượng tại trong hư không bỗng nhiên hiện lên. Kia một cái chớp mắt, mọi người hô hấp đều là cứng lại. Trong lòng hãi nhiên, đều có quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Nguyên nhân ngay tại ở bực này quy tắc lực lượng quá trí cao cùng vô thượng, trước nay chưa từng có kinh khủng. Đối mặt nó, liền phảng phất sâu kiến đang ngước nhìn thần chi xoẹt. Kia một tia thánh hỏa dập tắt, Khôn Mộc tộc cường giả sắc mặt đại biến, phát ra gào thét, toàn lực thôi động hoàng dây leo đèn lồng. Chỉ là tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, món này lai lịch vô cùng lớn, có thông thiên uy năng thánh bảo, đúng là như giấy dán, vô thanh vô tức ở giữa vỡ nát. sau đó hóa thành mỹ lệ thánh khiết quang vũ. Cuối cùng, tựa như có một cái bàn tay vô hình tại trong hư không một vòng. Kia một mảnh thánh khiết quang vũ đều trong nháy mắt trừ khử vô tung, không có kinh thiên động địa kịch liệt giao phong. Cũng không có bất kỳ cái gì giãy giụa có thể. Tại kia một cỗ vô hình trật tự quy tắc lực lượng trước mặt. Một kiện đủ để trấn thế thánh bảo. Tựu như vậy bị xóa đi, mọi người toàn thân ớn ra hàn ý. Như rơi vào hầm băng. Cái này nên cỡ nào vô thượng mà đáng sợ một loại trật tự lực lượng, đây chính là thánh bảo cứ như vậy bị xóa đi đến không còn một mảnh. Liền một điểm khí tức cùng vết tích đều chưa từng lưu lại, không khôn một tộc cường giả phát ra như tê tâm liệt phế đại hống. Như bị sét đánh. Một kiện thánh bảo bị hủy. Để hắn không chịu nổi bực này đả kích. Trong môi bỗng nhiên ho ra vết máu. Thân thể lung lay sắp đổ. Thánh bảo vậy đơn giản há lại bình thường ngu xuẩn. Trưởng bối của ngươi cho phép ngươi mang bảo vật này tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Tất nhiên từng khuyên bảo qua ngươi. Chỉ cho phép ngươi lấy bảo vật này đến thu thập một chút đặc thù thần tài cùng cơ duyên. Vẹn vẹn chỉ là sung làm chứ vật pháp bảo đến dùng. Có thể rất hiển nhiên. Ngươi ngu xuẩn để cách này thánh bảo hủy đi, lão cáp lời nói mang theo sự châm chọc. Cũng có một loại đau lòng. Hắn đã nhận ra kia hoàng dây leo đèn lồng lai lịch. Mắt thấy như vậy thánh bảo bị hủy. Hắn cũng một trận tiếc hận. Phúc hôn một tộc cường giả ho ra đầy máu, mặt như thổ sắc, ánh mắt đều ảm đạm tối tăm. Ngươi vừa sớm biết như thế, vì sao không nhắc nhở ta cùng đại ca Á Lỗ giận dữ. Lão cáp tức giận nói. Khi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước, ta đều đã nói với các ngươi. Vô luận như thế nào, cũng không thể vận dụng thánh bảo. Lâm Tầm gật đầu. Hắn ngược lại là cũng nhớ rõ điểm này. Thậm chí còn nhớ rõ, lão cáp từng nói tuyệt đỉnh chi vực tranh bá bên trong cực ít có người hội sẽ mang theo thánh bảo tiến vào. Bởi vì người một khi chết rồi, để lại lạc thánh bảo cũng sẽ bị xóa đi lúc đó. Lâm Tầm đều có đem vô tự bảo tháp, đại đạo vô lượng bình, hạo vũ phương chu giấu ở ngoại giới dự định. Có thể về sau suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như thế. Dù sao, như hắn chết tại tuyệt đỉnh chi vực, những này thánh bảo hoặc là sẽ bị mai một, hoặc là sẽ bị cái khác tu đạo giả phát hiện mà trưởng khống, vô cớ làm lợi người khác. Mà lúc này, mắt thấy hoàng dây leo đèn lồng bị hủy, cũng là để Lâm Tầm càng thêm ý thức được thần thánh không còn cái luật thép này đáng sợ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, kia một khôn tộc cường giả tựa như không chịu nổi mực này đả kích, vào lúc này triệt để điên đi. Tẩu hỏa nhập ma phúc, cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Sau đó con mắt trừng tròn soi, ngửa đầu ngã xuống đất, triệt để tắt thở. Chính mình đem chính mình làm tức chết. A Lỗ kinh ngạc. Hắn đạo tâm hỏng mất. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tới gần tuyệt cảnh, vốn là cực dễ dàng đả kích đến tâm thần. Bây giờ thánh bảo lại bị hủy đi, đã là vạn niệm câu phần. Chỉ là bản vương cũng không nghĩ tới, gia hỏa này cũng quá chịu đựng không được đả kích. Lão cáp thuận miệng nói, tựu loại tâm tính này, cho dù còn sống, cũng chú định không có khả năng tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong xưng vương. Thiếu nói nhảm, trước giải quyết bọn gia hỏa này lại nói. Tuy là trò chuyện, Lâm Tầm nhưng không có buông lòng cảnh giác. Càng là bực này thời điểm, càng là nguy hiểm, cần đề phòng đối phương trước khi chết phản công. Oanh tựa hồ ứng nghiệm Lâm Tầm suy đoán. Tại hắn lời nói còn chưa từng rơi xuống, Ô Lăng Phi đã ngang nhiên xuất kích. Hắn hóa thành một đầu kim ô, vũ rực lưu động rực rỡ thao thiên kim sắc hỏa diễm, hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Kia hung hung hỏa diễm, thật giống như muốn thiêu hết thảy. Xa xa nhìn lại, tựa như một vòng kim sắc thái dương, nơi này thiêu đốt. Không thể nghi ngờ, đây là Ô Lăng Phi nhất cường đại một kích, có ngọc đá cùng vỡ huyết tuyệt cùng tàn nhẫn, liều lĩnh. Đáng tiếc là, Lâm Tầm sớm có đề phòng. Đương nhiên sẽ không khiến cho toại nguyện bạch sớm đã xúc thế đoạn đao lướt lên. Vô thường chạm lướt đi. Tựa như đại đạo biến số hàng lâm. Tư vô mờ mịt. Không thể suy nghĩ. xôn xao qua trong giây lát mà thôi. Còn chưa từng đánh tới Kim Ô, tự bị chém rụng một cái cánh chim. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Một bên A Lỗ huy động thép dòng cự côn thừa này cơ hội trực tiếp đập nát Kim Ô đầu. Kim Ô nhất mạch thất thái tử, một vị có thể xưng tuyệt thế cổ đại quái thai. Như vậy chết bất đắc kỳ tử giết những người khác mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng ai cũng không chịu ngồi chờ chết. Phát ra hét to xông lên. Chỉ là cái này nhất định là phí công. Phúc không chút huyền niệm. Một bộ ngân bào nam tử bị Lâm Tầm vượt lên trước chém giết. Thân thể bị chém làm hai nửa. Té lăn trên đất. Máu tươi chảy xuôi. Hắn bản thể hiện hiện ra đúng là một đầu màu bạc huyền điểu. Cùng này đồng thời, một phương hướng khác oanh minh không ngừng. Lão Cáp cùng A Lỗ tại phát uy. Cả hai liên thủ, rất có quét ngang hết thảy tư thế. Không bao lâu, lại một tên đối thủ bị chu thân thể đều bị đánh bạo, huyết vũ bay tứ tung. Vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Lão Cáp cùng A Lỗ đều chú định không có khả năng lưu tình. Trước đó, bọn hắn bị vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Tại sinh tử chi gian bồi hồi, sớm đã góp nhặt một bụng hận ý. Đâu có thể nào hồi sẽ lưu tình. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại 5 người tự bị Lâm Tầm bọn hắn hợp lực đánh giết. Huyết vũ vầy xuống đầy đất. Trước khi chết, đều mang vô tận không cam lòng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc lúc trước chiến đấu bên trong. Còn có không ít đối thủ bị kích choáng, đánh mất sức chiến đấu. Nhưng lại cũng chưa chết đi. Còn không đợi Lâm Tầm phân phó, A Lỗ cùng Lão Cáp liền đã triển khai hành động. Thanh tra chiến trường, đánh giết những cái kia còn sống sót đối thủ. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, không có nhúc tay. Hắn biết rõ A Lỗ cùng Lão Cáp cần phát tiết. Trước đó hai người bị nhốt tới gần tuyệt cảnh, nội tâm góp nhặt quá nhiều giận cùng hận. Mà nhìn thấy cái này đầy đất huyết tinh, Lâm Tầm trong lòng cũng hơi có chút dị dạng. Phàm là có thể tiến vào cái này thần hỏa cung điện cường giả, đều là đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Bị riêng phần mình thế lực sau lưng ký thác kỳ vọng, là có hy vọng thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Tại ngoại giới, bọn hắn không khỏi là danh chấn một phương lóa mắt nhân vật. Có thể theo bọn hắn chết đi. Khi còn sống hết thảy đều đã chú định đem không còn. Đây chính là đại đạo chi tranh. Rất tàn khốc, Lâm Tầm rất rõ ràng. Đổi lại là bọn hắn hôm nay bị giết. Dù là khi còn sống có được lại nhiều danh dự cùng hy vọng, sau khi chết cũng chú định tan thành mây khói. Giống như những chuyện tương tự, về sau sẽ còn tiếp tục phát sinh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1147 phần tiên bóng lưng 26 vị cao thủ toàn bộ đánh chết Kim Ô nhất mạch thất thái tử Ô Lăng Phi. Hải hồn tộc hậu duệ Thương Lan. Huyền Đô đạo thống truyền nhân Linh Hoa. Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân Lương Huyết Ngâm, trong đó một chút cường giả thi thể đều hiển lộ ra bản tướng. Có cử đại như núi Sư Đà. Hai cánh U Lam huyền điểu. Sinh mãn trả cây khôn một. Đều là tổn hại nhuốm máu, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Tựa như bực này cao thủ tại ngoại giới mỗi lần tổn thất một cái đều đủ để dẫn phát động đất. Nhưng tại cách này thần hỏa trong cung điện lại ngổn ngang lộn xộn chết một chỗ. Cho dù ai gặp được đều nhất định trái tim băng giá, vì đó kinh hãi. Tại cách này đầy đất huyết tinh bên trong, Lâm Tầm triệt để nhẹ nhõm. Đánh giá bốn phía, lẩm bẩm, ở trong đó nhưng có không ít hơn tốt nguyên liệu nấu ăn à. Lời này như rơi vào cái khác tu đạo giả trong tay, tuyệt đối sẽ không rét mà run. Có thể A Lỗ cùng Lão Cáp thì con mắt cùng nhau sáng lên, nói: đại ca nói có lý, những chiến lợi phẩm này tuyệt đối không thể lãng phí. Sau đó tự nhiên là thanh lý chiến lợi phẩm. Những này đều là thế lực khắp nơi bên trong nhân vật đứng đầu, trên người có không ít đồ tốt. Moa nó, đây là bích phù ngưng chân cao sao? Đây chính là bảo bối tốt. Đang ngưng tụ bản ngã đạo trùng lúc, có thể tạo được kỳ diệu tác dụng. Quá xa xỉ. Thế mà trang một bình địa nguyên tẩy hồn tương các loại chờ chút. Đây là ba cây vương dược trong đại điện. thỉnh thoảng vang lên lão cáp hưng phấn kêu to. Hắn là tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ. Đối bảo vật trong thiên địa có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Một chút liền có thể phân biệt ra được tốt xấu cùng cao thấp. Rất nhanh. Tự bị hắn vơ vét một đống bảo vật. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Bốc hơi hào quang. Đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng. Trong đó có vương dược. Thần tài. Linh đan. Kỳ chân có thể nói là rực rỡ muôn màu. Đặt tại ngoại giới. Mỗi một dạng đều đủ để gây nên mọi người đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Cái đồ chơi này là cái gì chân chó sao? A Lỗ cầm lên một đoạn to như tay em bé. Chừng dài hai thước bảo vật. Một mặt hiếu kỳ. Dự định thiêu đốt thoáng cái thử một chút. Lão cáp ngao ô một tiếng nhào tới. Đoạt lấy vật này. Mắng. Cái gì chân chó? Đây là vượt vương linh chi thành vương về sau. Dùng vật này có thể rèn luyện vương đạo căn cơ. Giá trị không thể đo lường. A Lỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn không được nói. Có hay không ta có thể sử dụng đương nhiên là có bất quá ngươi cho ta tránh ra một bên. Cẩn thận phá hủy bảo vật lão cáp chừng mắt liếc hắn một cái. Nửa ngày. Lão cáp mới đưa chiến lợi phẩm thu thập hoàn tất. Một mặt thỏa mãn nói. Moa nó. Lần này có thể phát tài lâm tầm. Ta có cái đề nghị. Chúng ta về sau không bằng chuyên môn ăn cướp a ngươi suy nghĩ một chút. Những cái kia xuất thân các đại thế lực ra hỏa. Cách nào không phải dây béo nếu không thịt bọn họ một đao. Đều có lỗi với bực này thượng thương chỗ cơ hội á Lỗ vuốt cằm. Rất tán thành nói. Ta đồng ý lâm tầm khóe môi run rẩy. Trong lòng rất nghi hoặc. Đến tột cùng là chính mình đem bọn hắn làm hư. Vẫn là bọn hắn tâm vốn là như vậy hắc bất quá kiến nghị này thật đúng là không tệ. A lâm tầm cũng ý động. Hắn tin tưởng. Tiến vào cái này tuyệt đỉnh chi vực cường giả bên trong. Không thiếu có người hận không thể giết chết chính mình. Như thật có cơ sẽ đụng phải đối phương. Ăn đánh cái kiếp là hoàn toàn có thể mà chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất. Đều bị lâm tầm thu vào. Lão cáp còn không phục. Hỏi A Lỗ. Chiến lợi phẩm đều tiến vào túi bên eo của hắn. Ngươi không cảm thấy hắn rất quá đáng. A Lỗ nhích miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy đại ca chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Lão cáp liếc mắt, nhìn ngươi cái kia chó săn bộ dáng, một điểm chí khí đều không có. Ba vừa dứt lời. Hắn sau đầu mui tựu bị lâm tầm rút một cái. Đau đến nghe răng trợn mắt. Không dám tiếp tục kêu gào. A Lỗ. Ngươi cây kia cử côn để cho ta nhìn xem được hay không. Lão cáp bỗng nhiên nói. Lâm tầm khẽ giật mình. Mà hậu tâm bên trong khẽ động. Trước đó. Bọn hắn đều coi là A Lỗ trong tay thép dòng cử côn. Chính là một kiện cực kỳ cường đại thánh bảo. Nhưng hôm nay xem ra. Rõ ràng không phải. Nếu không. Tại cái này thần thánh không còn thiết luật dưới. Bảo vật này chỉ sợ từ lâu bị xóa đi. Căn bản không có khả năng bị A Lỗ vận dụng. Lão cáp có lẽ chính là nhìn ra điểm này mới có thể sinh ra hiếu kỳ. A Lỗ tựa như đề phòng cướp cảnh giác nói, không được nói, hắn đã thu hồi bảo vật. Một cái phá cây gậy mà thôi, ai mà thèm tựa như. Lão cáp trào phúng. Không có thèm ngươi còn muốn xem thật thiếu. A Lỗ chế xíu lại. Lâm tầm lại có chút nhíu mày. Ánh mắt đánh giá cung điện bốn phía. Nói, lão cáp, cái này cung điện đến tột cùng là cái gì địa phương? Lão cáp lập tức hưng phấn nói, đại tạo hóa chi địa ngươi vừa rồi lúc đi vào với cũng hẳn là nhìn thấy. Cung điện bên ngoài, tòa trấn có thanh lục cùng bạch hạc tượng đồng. Cái này tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là rất có giảng cứu lục hạc, đại biểu cho lục hợp, mà lục hợp thì đại biểu cho thiên địa cùng tứ phương chi duy. Đồng thời, này cung điện mái hiên dọc theo bát phương đại biểu cho bát cực, bát thần chi ý. Y theo lão cáp thuyết pháp, đây là một loại trên trời dưới đất. Duy ta độc tôn cách cuộc dù cho là thánh nhân. Cũng đơn giản không dám bố trí tương tự đạo trường. Bởi vì quá mức nghịch thiên. Dễ dàng gặp thiên kỳ tại thượng cổ thời đại. Ta từng tiến vào nơi đây. Khi đó, tòa này cung điện còn tại trong phong ấm. Căn bản là vô pháp tiến vào. Lão Cáp ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm trong cung điện 108 tòa đồng trụ. Có thể hoàn toàn khác nhau. Phong ấm đã biến mất. Trận này đại tạo hóa nhất định là huyên để chúng ta 3 tháng cái gì tạo hóa a? Lỗ nhìn không được hỏi. Hư hư thực thực cùng một vị tự xưng phần tiên nhân vật vô thượng có quan hệ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán của ta. Dù sao, cái này tuyệt đỉnh chi vượt quá thần bí, lai lịch không người có thể biết. Ta cũng chỉ có thể đánh giá ra. Năm đó lưu lại nơi đây người, tuyệt đối là một cái cường đại đến đủ để khiến chư thiên rung động túc tồn tại. Lão Cáp vụt chỗ đứng dậy, đã có chút ít không kịp chờ đợi tới. Nói, các ngươi đi theo ta. Nói, hắn mang theo Lâm Tầm cùng A Lỗ đi vào cung điện cuối cùng. Nơi này trống rỗng, chỉ có một mặt tường bích ngăn tại phía trước. Vách tường hỏa hồng như ngọc thạch kiến trúc, hiện ra hào quang ấm ánh. Lão Cáp con ngươi màu vàng ấm lập lòe phát sáng, thần sắc kích động mà hoảng hốt. Nếu ta phỏng đoán không tệ, bức tường này bên trong liền là tạo hóa cất giấu chi địa. Lâm Tầm cùng A Lỗ đều là khẽ giật mình. Bọn hắn đều đã cẩn thận cảm ứng qua, cũng không phát hiện này tường có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ là làm Lão Cáp lấy tay đặt tại tường này trên vách lúc, một màn kinh người xuất hiện. Một vòng kỳ dị lực lượng liên ý theo vách tường mặt ngoài ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Sau đó nổi lên một tòa to lớn vô cùng môn hộ. Cánh cửa này bên trên chỉ khắc dấu lấy một thân ảnh vĩ ngạn, cao ngạo, như sừng sững đám mây phía trên thần chi. Hắn đưa lưng về phía mọi người. Có thể vẹn vẹn như thế, vẫn như cũ để Lâm Tầm bọn hắn cảm nhận được một loại đập vào mặt kinh khủng áp bách khí thế. Toàn thân đều không chịu được trở nên cứng, tâm thần rung động túc. Quá cường đại, chỉ là một đạo bóng lưng đồ án mà thôi, nhưng lại như chật ních càn khôn, như là thần tiên vô thượng mà chí cao. Hắn liệu sẽ liền là ngươi nói phần tiên? A Lỗ hít vào khí lạnh, hắn hai chân đều đang run rẩy, căn bản khống chế không nổi. Đó là một loại tuyệt đối áp chế uy thế, vô pháp ngăn cản. Hẳn là. Lão Cáp hít sâu một hơi, nói, các ngươi cũng phát hiện, cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo đồ án, nhưng này các loại chờ khí tức lại so thánh nhân cũng tựa hồ muốn càng cường đại. Có thể nghĩ, cái này một cánh cửa bên trong khẳng định tất không phải đại tạo hóa. Lâm Tầm đối với cái này rất tán đồng. Hắn được chứng kiến thánh nhân lực lượng khủng bố đến mức nào, đã từng đi theo tại kia thần bí nữ tử bên người, được chứng kiến thánh nhân phát uy thủ đoạn. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này một đạo bóng lưng tràn ngập ra khí tức so sánh, những cái kia thánh nhân tựa như đều có vẻ hơi ảm đạm. Còn nếu là cùng thần bí nữ tử so sánh, lại có chút vô pháp so sánh ra cao thấp. Bởi vì cả hai đều có một loại thâm bất khả trắc hương vị, căn bản là không có cách độ lượng. Mặc kệ những thứ này, trước đẩy ra cánh cửa này nhìn kỹ, hắn nói. Lão Cáp đã nhô ra tay, cửa trước hộ bên trên nhấn tới. Có thể bàn tay còn tại nửa đường, hắn nhưng lại nhìn xuống, thần sắc sáng tối chập chờn, nói, cái này một đạo trong môn hộ cực có thể là đại tạo hóa, nhưng cũng nói không chính xác hội sẽ cất giấu như thế nào hung hiểm. Các ngươi nói muốn hay không đẩy ra nó? Lâm Tầm cùng A Lỗ lập tức trầm mặc, lâm vào suy nghĩ. Càng là đại tạo hóa, tựu càng không phải dễ dàng như vậy đạt được, cực có thể nương theo lấy không thể dự đoán hung hiểm. Đây là tu hành thường thức. Cái này một cánh cửa bên trong đến tột cùng cất giấu cơ duyên vẫn là hung hiểm, không ai dám xác định. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng ta có duyên liền có thể kế thừa trong đó cơ duyên, như không có duyên với ta, tiến vào cửa này hữu tử vô sinh. Thanh âm này tựa như theo đám mây phía trên truyền đến, mờ mịt mà đạm mạc, phát ra thẳng đến lòng người lực lượng, làm cho Lâm Tầm bọn hắn toàn thân run lên, sắc mặt đột biến. Cánh cửa này bên trên bóng lưng lại nơi này khắc nói chuyện, cái này ngoài dự liệu, xin hỏi tiền bối, duyên từ chỗ nào lên? Lão cáp khó khăn nuốt nhập vào xuất ra mạc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm, tiến hành thăm dò. Thượng cổ thời đại, từng có 108 vị thần tướng đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên thập địa. Hậu duệ của bọn hắn đều là cùng ta có duyên. Kia mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa, nương theo thanh âm, phân bố tại trong đại điện này 108 tòa đồng trụ, đúng là tại thời khắc này cùng nhau sinh ra vù vù. Mặt ngoài hiện ra một bức lại một bức sinh động như thật nhân vật đồ án. Có hoành đao lập mã, ngửa mặt lên trời gào thét, mọc lên 9 khỏa đầu lâu, pháp tướng kinh thế. Có tương tự long ly, to lớn thân ảnh quay quanh tại tinh không bên trong. Mỗi một cách lân phiến đều cùng tinh thần kích cỡ tương đương, lóe ra thần quang. Có một bộ đạo bào, nhưng lại mọc lên hạc thủ, gánh vác phong lôi vũ rực, tản mát ra thao thiên khắc nghiệt khí tức, lệnh làm nhật nguyệt đều ảm đạm. Có mỗi một vị đều là đến từ khác biệt tộc đàn, bộ dáng thiên kỳ bách quái, có thể không như nhau bên ngoài, uy thế đều là như thần ma đáng sợ. Tổng cộng 108 vị, hiển nhiên liền là kia mờ mịt thanh âm trong miệng 108 vị thần tướng. Nhìn tới nhìn lui, A Lỗ không nhìn được thất vọng. Kia trong đó căn bản không có nhân tộc, cái này chẳng phải là đại biểu hắn cùng trong môn tạo hóa không có duyên phận? Lâm Tầm kinh tâm sau khi cũng không nhìn được nhíu mày. Những này thần tướng đều là một bộ đồ án, sinh động như thật, thần uy khiếp người. Có thể Lâm Tầm đồng dạng phát hiện, trong đó tựa như cũng không nhân tộc. Cái này đây là tộc ta tiên tổ? Bỗng nhiên lão cáp run giọng kêu to, ánh mắt si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm trong đó một tòa chuông đồng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trong nháy mắt, Lâm Tầm cùng A Lỗ ánh mắt cùng nhau bị hấp dẫn đi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1148 phần tiên Trần Lâm không lão cáp si ngốc tại kia, vô cùng kích động. Kia hình thiên hỏa hồng đồng trụ bên trên hiện ra chân dung là một vị bộ dáng tuấn mỹ yêu dị nam tử. Tóc trắng bay lên, mắt vàng lập lòe, khóe môi mỉm cười. Quanh người hắn thôn nhật nôn nguyệt, thon dài trắng nón trên lòng bàn tay hiện lên một viên ngoài tròn trong vuông, hai bên mọc lên cánh kim sắc đồng tiền. Liếc nhìn lại, nam tử tuấn mỹ vô song cho người ta kinh diễm cảm giác. Mà khi cẩn thận cảm giác, thì có một loại bế nghệ thiên địa ngạo ý, không che giấu chút nào, khiếp người vô cùng. Đây là tộc ta tiên tổ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lão cáp toàn thân rung động túc, khó có thể tin. Lâm Tầm cùng A Lỗ trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Đây chính là tuyệt đỉnh chi vực bên trong một tòa thần bí cung điện, tư hư thực thực cùng một vị phần tiên có quan hệ. Mà tam túc kim thiềm nhất mạch tiên tổ chi tượng lại xuất hiện ở nơi này, cái này lại ý vị như thế nào? Nơi xa trên vách tường, một đạo cao ngạo, vĩ ngạn thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, từng nói, cái này 108 vị thần tướng, từng theo hắn cùng một chỗ chinh chiến cửu thiên thập địa. Không thể nghi ngờ, tam túc kim thiềm nhất mạch tiên tổ cũng đứng hàng 108 thần tướng bên trong. Mà như thế phỏng đoán, cái khác thần tướng lai lịch cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, cực có thể đều là mỗi một cái tộc đàn bên trong tiền bối. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, tựu càng thêm tôn lên trên vách tường vị kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh lai lịch bất phàm. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng có như thế nào uy năng, mới có thể để cho 108 tương lai từ khác biệt tộc quần tiên tổ nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn cùng một chỗ chinh chiến? Càng nghĩ, tựu càng làm cho người kinh hãi. Lão cáp, còn lo lắng cái gì? Lần này tạo hóa cùng ngươi hữu duyên. A Lỗ một bàn tay đánh vào lão cáp trên bờ vai, một mặt hâm mộ. Lão cáp thanh tỉnh, lại hiếm thấy đến không có nhiều kích động cùng vui sướng, mà là ánh mắt phức tạp nói, tại ta trong trí nhớ, tiên tổ một mực như cái bí ẩn, tộc ta huyết mạch lạc ấm bên trong gần như không có liên quan tới hắn ghi chép. Chưa từng nghĩ lại tại nơi này để cho ta phát hiện một chút manh mối. Thanh âm trầm thấp, tự hỉ tự bi. Lâm Tầm nói, lần trước ngươi tiến vào tuyệt đỉnh chi vực lúc, liền phát hiện nơi đây. Bây giờ lại một lần đến nơi này, trong cõi u minh tựa như đều đã chú định. Đây chính là duyên phận. Lão Cáp than thở, hí hư nói, ai, cái gì duyên phận, ta cũng chỉ là dính tiên tổ ánh sáng. Nếu không phải hắn năm đó từng đi theo vị đại nhân vật kia chinh chiến, đâu có thể nào để cho ta tại hôm nay có được thu hoạch tạo hóa cơ hội. Dừng một chút, hắn lườm Lâm Tầm cùng A Lỗ một chút, nói, các ngươi cũng đừng hâm mộ người khác liều cha, bản vương cũng chỉ có thể liều tổ tung. Còn tốt, ta cái này tiên tổ coi như không kém. Nói xong lời cuối cùng, con hàng này không ngờ bắt đầu đắc chí, dương dương đắc ý. A Lỗ liếc mắt, đối với hắn hung hăng xem thường. Lâm Tầm đều có nghĩ hành hung kẻ này xúc động. Mới vừa rồi còn một bộ thổn thức sầu não bộ dáng, đảo mắt tự thay đổi. Quả thực là khuôn mặt đáng ghét, ngươi cái này tiểu cóc ngược lại là thú vị. Bỗng nhiên kia một đạo tựa như theo đám mây bay tới thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn thân ảnh như quang vũ giao chức mà thành, tựa như ảo mộng, bộ dáng cũng lộ ra mơ hồ. Chỉ có thể nhìn ra hắn dáng người cực kỳ thẳng cùng hiên ngang, như một tòa cô tiếu trùng tiêu sơn phong. Duy nhất có thể thấy rõ liền là một đôi đồng tử đang mở hí, giống như chu hư ức vạn tinh thần ở trong đó huyễn diệt, lăn lộn, bốc hơi, lộ ra ra từng màn chủ vũ thay đổi. Vạn vật sinh diệt hùng vĩ dị tượng vẻn vẹn bị ánh mắt của hắn quét chúng, liền để Lâm Tầm bọn hắn thần hồn đều rung động, toàn thân rùng mình. Phảng phất như toàn thân trong ngoài tất cả đều bị nhìn một cách thông thấu. Nhưng rất nhanh, đối phương tựu thu liếm ánh mắt, trong con ngươi bày biện ra một loại cực hạn tính mịch, lại không một tia gợn sóng, tựa như một dòng giếng cổ, tựa như có thể chiếu rọi chư thiên. Đại điện yên tĩnh, Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn đều là cứng ngắc tại kia, cảm thấy một loại vô cùng kiềm chế cùng chấn nhiếp, cũng không dám tin tưởng. Đây chỉ là thuộc về ta một tia quy tắc lực lượng, các ngươi cũng không cần thiết như vậy khẩn trương. Tư ảo thân ảnh mở miệng, nương theo thanh âm. Trong chốc lát, trong đại điện kiềm chế bầu không khí quét sạch sành xanh. Trong không khí bày biện ra một loại tường hóa thanh tính hương vị, làm người ta không tự chủ được an tâm. Như một xuân phong bên trong, loại biến hóa này lệnh làm Lâm Tầm trong lòng bọn họ lại là quay cuồng một hồi. Phảng phất chỉ cần cái này hư ảo thân ảnh nguyện ý, cái này thiên địa vạn vật đều sẽ theo hắn hỉ nộ ái ố mà sinh ra biến hóa khác. Cái này đơn giản như chân chính thiên địa chúa tể đại thế tới. Nam tử ánh mắt đảo qua trong đại điện huyết tinh vết tích, không nhìn được khẽ thở dài một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Lão Cáp, nói, năm đó chúng ta cái này một nhóm người rời đi cổ hoang vực lúc, ta lo lắng lần này đi hung hiểm, cực có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thế là liền đem tự thân y bát cùng tạo hóa lưu ở nơi đây, vì tân hỏa tương truyền. Cho dù chúng ta bỏ mình tha hương, truyền thừa cũng không trở thành đoạn tuyệt. Ngươi tiên tổ là một đời kỳ tài, cùng ta cởi mở, từng cùng ta sóng vai chinh phạt thiên hạ. Ngươi nếu là cố nhân về sau, nơi này tạo hóa tự nhiên thuộc sở hữu của ngươi. Lão Cáp kinh ngạc, nhìn không được hỏi, tiền bối, ta tiên tổ hắn. Nam tử lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, chờ về sau có cơ sẽ rời đi cổ hoang vực lúc, ngươi tự nhiên minh bạch năm đó chúng ta những người này đi nơi nào. Đi thôi, đại thế đã tới, trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh cơ hội cũng đã mở khải. Năm đó chúng ta cũng chưa từng đặt chân này cảnh, hy vọng các ngươi có thể đi được so với chúng ta càng xa. Nói, hắn tay áo vung lên, Lão Cáp thân ảnh tựu bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn, xông vào kia một cái trên vách tường môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, lão Cáp ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có gặp đây. Lâm Tầm cùng A Lỗ trong lòng đều chấn động không thôi. Nhưng hai người đều nhìn ra, đây là thuộc về lão Cáp tạo hóa, nên sẽ không xuất hiện hung hiểm. Tiền bối, ngài cảm thấy ta tư chất như thế nào? A Lỗ trơ mặt ra hỏi. Nam tử giống như cười mà không phải cười. Ngươi tu luyện chính là đế cực chấn thế kinh, cùng ta không có duyên phận. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi có thể tiến về vạn tượng cổ địa đi một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vạn tượng cổ địa, A Lỗ thì thào, một mực nhớ kỹ cái tên này. Lần này liền Lâm Tầm cũng không bình tĩnh. Hắn này đến tuyệt đỉnh chi vực, nhưng đồng dạng cũng là vì trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh. Có thể cái này tuyệt đỉnh chi vực quá lớn, còn phân 3000 giới cùng thượng cửu cảnh, phân bố không biết bao nhiêu cơ duyên và tạo hóa. Như không người chỉ điểm, muốn tìm kiếm đến cùng mình phù hợp tạo hóa cơ hồ so mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Còn như ngươi, nam tử áng mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm tâm bỗng nhiên treo lên đầy cõi lòng chờ mong. Con đường của ngươi, nam tử nguyên bản tính mịch con ngươi bỗng nhiên hiện ra một vòng kỳ dị vô cùng quang trạch. Nhìn chăm chú Lâm Tầm, đúng là chậm chạp không nói thêm nữa. Tựa như gặp nan đề, lại như lâm vào trong khi trầm tư. Lâm Tầm bị nhìn chằm chằm, toàn thân đều không tự tại, nội tâm cũng không khỏi thấp thỏm. Trong đại điện bầu không khí cũng biến thành yên tĩnh. A Lỗ cũng phát giác được có chút không đúng, muốn nói lại thôi, lại cuối cùng nhìn xuống. Cho đến hồi lâu, nam tử mới nói ra, con đường của ngươi chỉ có thể chính mình đi, cùng ta không có duyên phận, ta cũng vô pháp chỉ điểm ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác gì sắc. Nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi Lâm Tầm giật mình, chợt tựu chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Vì sao cảm ơn ta? Nam tử kinh ngạc. Đây đã là một loại chỉ điểm, Lâm Tầm chân thành nói. Hắn ngược lại cũng không phải là nói láo. Theo rất sớm, hắn vẫn tại tìm kiếm cực điểm thối biến đạo đồ, muốn siêu thoát dĩ vãng, đúc cùng thế đạo khác nhau. Nam tử chợt cười to, nói, ngươi để cho ta nhớ tới Tinh Nhiên Chiến Đế. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi cùng Tinh Nhiên Chiến Đế cũng không đồng dạng. Con đường của ngươi cũng chú định cùng hắn không giống. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể bước ra như thế nào một con đường đồ. Lâm Tầm mỉm cười. Năm đó ta từng hữu hạnh đụng phải một cái kim thiền, hắn đã từng cùng ta nói chuyện phiếm, nói qua lời tương tự. Nam tử một chút trầm mặc, nói chuyện phiếm. Lâm Tầm gật đầu. Hắn nhớ tới cái kia kim thiền đã nói chuyện phiếm, nói chuyện tự nhiên là thượng thiên sự tình, thiên tồn tại tựa như đại đạo chi hóa thân, cao không thể đụng vào, xa không thể đến. Muốn đi con đường của mình, nhất định phải hiểu rõ cùng thăm dò nó. Cái kia kim thiền không có đã nói với ngươi, muốn đi gấp cổ kim chỉ có chi đạo đồ, cần trả giá ra sao? Nam tử hỏi. Lâm Tầm suy nghĩ nói, nó chỉ nói duyên phận như huyễn trống trơn vậy, tùy tâm mà ham muốn thuận tiện, như một vị chấp mê, ngược lại rơi xuống tầm thường. Nam tử ung dung nói, liền biết như thế. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, nói, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu giống như ngươi tuấn kiệt, muốn mở ra lối riêng, tại đạo đồ bên trên riêng một ngọn cờ, nhưng chân chính có thể làm được lại lác đác không có mấy. Ngược lại bởi vì tìm kiếm vực này đạo đồ, đều là gặp phải vô pháp dự đoán đà kích. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Ngươi nên chú ý. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, nói, vừa cầu đạo này, tâm đã mất sợ không hối hận. Tốt một cái không sợ không hối hận. Nam tử cười to, nói, ta ngược lại thật ra khinh thường làm kim thế bên trên người trẻ tuổi. Không sai không sai. Trên đời người thời nay thắng cổ nhân, đạo hỏa không tắt, đại đạo khả kỳ. Tiểu hữu, có thể hay không báo cho tên của ngươi? Lâm Tầm. Nam tử gật đầu, nói, thế nhân xưng ta là phần tiên, nhưng lại cực ít có người biết rõ tục danh của ta. chờ về sau ngươi có cơ hội sẽ tiến vào tinh không cổ đạo. Như gặp được phiền phức, cũng có thể báo ra tên của ta. Nhớ kỹ, ta tên Trần Lâm không dứt lời. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Thân ảnh như quang vũ bay lả tả. Biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm không ba chữ. Tựa như có một loại vô hình bá khí. Vang vọng đại điện. Lệnh làm 108 tòa đồng trụ đều ong ong run rẩy. Cùng cộng hưởng theo. Phần tiên. Trần Lâm không lâm tầm trong lòng yên lặng nhớ ký cái tên này. Cũng nhớ ký tinh không cổ đạo bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ. Làm niên lão cáp từng nói qua. Muốn tiến vào thượng cổ tứ đại thần khư một trong Côn Lôn chi khư. Tựa hồ liền muốn đi qua cái này tinh không cổ đạo. Họ Trần cùng này đồng thời. A lỗ vò đầu bứt tay. Ta làm sao nghe lão hỗn chứng nói qua. Cái này tựa hồ là một cái cực kỳ cổ lão dòng họ. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào. Lại đều không nhớ nổi. Lâm Tầm nhịn không được nói. Họ Trần mạch này rất lợi hại. A lỗ lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe lão hỗn chứng thỉnh thoảng đề cập tới. Có lẽ rất lợi hại đi. Không nghe thấy à. Vừa rồi vị kia phần tiên coi như họ Trần. Hai người trò chuyện lúc. Trong đại điện bỗng nhiên thêm ra một cỗ lực lượng vô hình. Lôi cuốn lấy bọn hắn hai người. Phóng tới đại điện bên ngoài. Mà kia cửa lớn đóng chặt cũng là tại lúc này vô thanh vô tức mở ra. Thiên kiêu chiến kỷ 116 chương 1149 lầu 11 tháp. Mang theo tuyệt đỉnh phần tiên thành. Kim ô nhất mạch bị lâm ma thần cướp sạch sự tình còn tại huyên náo xôn xao lúc. Tự có một đạo kinh bảo vô cùng tin tức truyền ra. Lâm ma thần lẻ loi một mình giết vào phần thiên cốc. Sẽ bị các đại đạo thống tuyệt đỉnh nhân vật đánh chết một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ thành trì đều sôi trào. Đi. Đi xem một chút lúc này mới tiến vào tuyệt đỉnh chi vực bao lâu. Lâm ma thần liền muốn gặp nạn sao rất nhanh. Một chút thế lực lớn truyền nhân đều là xuất động. Tiến về phần thiên cốc. Muốn tìm tòi hư thực. Làm đến phần thiên cốc lúc. Mọi người lại phát hiện. Trận này quyết đấu đúng là phát sinh ở một tòa thần bí trong cung điện. Căn bản là không có cách biết được lâm ma thần đến tột cùng phải chăng bị chu. Thế là mới chạy tới tu đạo giả đều không thể không chờ bên ngoài. Chừng hơn 20 vị tuyệt đỉnh nhân vật. Trong đó còn có Kim Ô Thất Thái Tử Ô Lăng Phi. Vạn Thú Linh Sơn Lương Huyết Ngâm. Huyền Đô Đạo Thống Diệu Hoa Tiên Tử bực này siêu tuyệt nhân vật. Lâm ma thần chỉ sợ lại không cách nào từ đó chạy ra. Khi biết được kia trong cung điện tình huống, rất nhiều tu đạo giả đều là kinh hãi. Nhiều như vậy cường giả hội tụ. Đừng nói là lâm ma thần. Đổi lại cách khác tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ sợ cũng đều căn bản bất lực chống đỡ cái này lâm ma thần cũng là hiệp can nghĩa đảm. Vì cứu bằng hữu. Không để ý hung hiểm. Như cùng hắn là bạn. Tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Có người dám khái đến dẫn tới không ít cộng minh. Biết rõ là đầm rồng hang hổ. Vẫn như cũ xả thân mà lên. Chỉ vì cứu bằng hữu tại trong nước sôi lửa bỏng. Cử động như vậy. Đủ để khiến bất luận kẻ nào động dung. Không. Cùng hắn là bạn. Đồng dạng cũng là một loại bất hạnh đừng quên. Gia hỏa này nhiều địch nhân không kể xiết. Ai cùng hắn dính vào quan hệ. Cũng đều phải tiếp nhận bị liên lụy hậu quả có người cười lạnh. Cầu thị lâm tầm. Đây là Kim Ô nhất mạch cường giả. Nghiến răng nghiến lợi. Trước đó lâm tầm cướp sạch địa bàn của bọn hắn. Làm bọn hắn hận đến phát cuồng. Bất kể như thế nào. Hắn chú định hẳn phải chết vạn thú linh sơn lư xuyên. Huyền đô đạo thống cao hiên mấy người cũng đều tới. Giờ phút này đều là đầy cõi lòng chờ mong. Rất từ phụ. Lâm ma thần quá làm cho người ta kiêng kỵ. Hắn hành sự vô kỷ. Chiến lực nhịp thiên. Cũng dám coi thường quy củ. Không theo lẽ thường ra bài. Tại phần tiên cổ thành bên trong đại khai sát giới. Làm người ta phạm sợ hãi. Hắn như còn sống, như tựu như vậy hoành hành vô kỷ xuống dưới. Vậy đơn giản không thể tưởng. Tượng sở dĩ. Bọn hắn cả ba không phải lâm tầm bị chu ổ cung điện đại môn mở ra. Lão thiên. kia là bỗng dưng có người kêu sợ hãi, gây nên giữa sân sao động. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy kia thần hỏa cung điện đại môn chẳng biết lúc nào đã mất âm thanh vô tức chỗ mở ra. Sau đó từ đó đi ra hai thân ảnh, một thân ảnh hùng tuấn như núi, thô kệch như dã man nhân, bất ngờ chính là A Lỗ. Trước đó không ít người đều tin tưởng nhớ rõ A Lỗ là cùng lão Cáp cùng một chỗ bị nhốt, mới đưa tới Lâm Ma Thần đến đây nghĩ cách cứu viện. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới hắn lại sống sót mà đi ra ngoài. Lâm Ma Thần gần như đồng thời có người nghẹn ngào gào lên, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Tại A Lỗ bên người có một người trẻ tuổi, một bộ màu xanh nhạt quần áo, thân ảnh trội hơn, tóc đen bay lên, chính là bị đại đa số người nhận định hẳn phải chết Lâm Tầm. Đây là vì sao có nữ tử trên mặt đại biến? Không có khả năng. Như thế nào dạng này Kim Ô nhất mạch, Vạn Thú Linh Sơn, Huyền Đô Đạo Thống các loại chờ một đám thế lực truyền nhân, giờ phút này đều một bộ như bị sét đánh bộ dáng, nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Lâm Ma Thần còn sống, kia những người khác đâu? Vừa nghĩ tới đó, ở đây không ít tu đạo giả đều run sợ, còn có người giớn cổ lên, muốn nhìn một chút kia trong cung điện cảnh tượng. Đáng tiếc là cung điện đại môn sớm đã vô thanh vô tức khép kín. Lâm đạo hữu, những người khác đâu? Có người cả gan tiến hành hỏi thăm. Lâm Tầm đầu tiên là dùng ánh mắt quét toàn trường một chút, lúc này mới nói ra, cũng đang cướp đoạt tạo hóa đâu, ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể đi đầu rút lui. Nói là nói như vậy, có thể sắc mặt lại một chút cũng không có uể oải cùng thất lạc. Cái này khiến rất nhiều tu đạo giả hồ nghi. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Ô Lăng Phi các loại chờ 26 vị tuyệt đỉnh nhân vật, là đoạn không có khả năng tự bỏ mặt Lâm Tầm rời đi. Vậy ngài một vị bằng hữu khác đâu? Có người nói bóng nói gió, đi vận khí cướp chó, cũng tại đoạt tạo hóa. A Lỗ ôm ôm đáp, cái này rất khó làm cho người tin phục. Kim Ô nhất mạch những cường giả kia sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, làm bọn hắn đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đại ca, không được đến tạo hóa, trong lòng ta khó chịu, còn muốn phát tiết thoáng cái. A Lỗ nói, ánh mắt tứ không kiêng sợ đánh giá những cái kia Kim Ô nhất mạch cường giả, làm bọn hắn không rét mà run. Được rồi, ban đêm chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon, đây chính là lão Cáp tên kia không hưởng thụ được đãi ngộ. Lâm Tầm lắc đầu, giữa sân tu đạo giả số lượng đông đảo, rất khó phân biệt đến tột cùng có bao nhiêu là địch nhân. Được rồi. A Lỗ đôi mắt sáng rực, nói, hai người tựu lên núi tốc bên ngoài bước đi. Dừng lại Vạn Thú Linh Sơn, Lư Xuyên đứng ra, lạnh lùng nói, không giao đại tinh tưởng muốn đi sao? Cùng này đồng thời, Huyền Đô Đạo Thống Cao Hiên cũng thần sắc bất thiện xem tới. Bọn hắn đều là dự cảm có chút không đúng. Nói rõ ràng được a, không bằng ta và các ngươi cùng đi, các ngươi ở trong thành địa bàn tốt nhất hảo giao. Thay mặt thoáng cách Lâm Tầm cười hỏi một câu, lệnh làm Lư Xuyên, Cao Hiên bọn hắn sắc mặt đột biến, nhớ tới Lâm Tầm cướp sạch Kim Ô nhất mạch bảo khố tình cảnh. Lâm Tầm, thái độ của ngươi rất không đúng, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút trong cung điện sự tình, ngươi lại mở miệng uy hiếp, thật sự định cùng toàn bộ phần tiên giới đồng đạo không qua được sao? Một cái cao gầy nam tử hừ lạnh lên tiếng, hắn một đầu tóc lục, rõ ràng cùng kia chết tại Lâm Tầm trong tay Thương Lan đồng dạng, đến từ hải hồn tục. Ngươi thì tính là cái gì? Một câu liền có thể đại biểu tất cả mọi người không muốn chết liền lăn. Lâm Tầm quẳng xuống một câu, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp mang theo A Lỗ cùng một chỗ lên núi tốc bên ngoài đi đến. Người cao gầy nam tử giận tím mặt, có thể vừa nghĩ tới Lâm Tầm cái kia đáng sợ chiến lực, trong lòng của hắn ngược lại có chút do dự. Nhất làm cho tâm hắn lạnh chính là, ở trong quá trình này, đúng là không ai dám đi giữ lại Lâm Tầm. Hắn nếu là nhảy ra, coi như tương đương làm chim đầu đàn rác rưởi. Ha ha ha. A Lỗ khinh thường tiếng cười truyền đến. Kích thích cao gầy nam tử phổi đều kém chút nổ tung. Mặt đều hóa xanh. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Cho đến hai người rời đi. Ở đây quần hùng không gây một người dám ra đây ngăn cản, đây chính là giết ra tới uy thế. Trước đó Lâm Tầm tại phần tiên cổ thành bên trong. Coi thường quy củ. Cường thế đạp vào kim ô nhất mạc địa bàn. Sát phạt quả quyết. Còn tiến hành một trận cướp sạch. Tại dưới bực này tình huống. Ai chán sống dám nhảy ra cùng hắn đối nghịch chỉ sợ. Cũng chỉ có Xích Linh Tiêu. Lấm Tuyết Thánh Nữ. Vân Khánh Bạch. Cổ Phật tử bực này tuyệt thế nhân vật, cái thế mới có thể ngăn chặn cái này Lâm Ma Thần. Có người than thở. Mà Kim Ô Nhất Mạch. Huyền Đô Đạo Thống. Vạn Thú Linh Sơn những thế lực này. Từng cái sắc mặt đều là kỳ trinh lệch vô cùng. Biệt khuất không chịu nổi. Như thất thái tử tại. Há lại cho hắn phách lối như vậy, một cái kim ô cường giả phẫn hận phát ra tiếng. Kia trong cung điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao kia Lâm Ma Thần có thể bình yên vô sự, chỗ từ đó đi ra càng nhiều người thì tại nghi hoặc. Nội tâm kinh nghi. Ta đi xem một chút. Một cái toàn thân tắm rửa tại màu u lam thần huy bên trong thân ảnh đi ra. Phiêu nhiên hướng xa xa thần hỏa cung điện bước đi. Chu Thanh Vân không ít người đồng tử co rụt lại. Nhận ra cái này nam tử thân phận. Chính là đến từ thánh ẩm chi địa tinh huyến đồng thiên bên trong một vị tuyệt thế yêu nhiệt. Tại trải qua trước cung điện một đôi lục hạc pho tượng lúc. Ôn Thanh Vân cũng tao ngộ ngăn cản. Phí hết một phen tay chân mới thông qua. Một màn này bị trước kia liền chờ với ở đây tu đạo giả nhìn thấy, trong lòng đều là quay cuồng một hồi. Bởi vì so sánh Lâm Ma Thần đi qua cái này một đạo khảo nghiệm lúc. Chu Thanh Vân vị này đến từ thánh ẩm chi địa tuyệt thế yêu nhiệt đều tựa hồ phải kém hơn một chút. Cửa cung điện hộ vô thanh vô tức mở ra. Tại một đám chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, ngoài dự liệu chính là Chu Thanh Vân nhưng lại chưa tiến vào bên trong. Bởi vì trong tầm mắt hắn thấy được một chỗ huyết tinh cùng tàn chi đấm máu, giống như một màn luyện ngục bức tranh. Tê Chu Thanh Vân hít vào khí lạnh, sắc mặt đột biến. Rốt cuộc minh bạch. Vì sao cuối cùng chỉ có Lâm Ma Thần cùng A Lỗ chạy ra? Bởi vì những người khác đã chết thảm, trong đó đồng thời xem giữa sân vết tích. Trước đó rõ ràng từng bộc phát qua một trận thảm liệt vô cùng áp chiến 26 tên tuyệt đỉnh nhân vật A. Trong đó còn bao gồm Kim Ô Thất Thái Tử Ô Lăng Phi đều là bị Lâm Ma Thần giết chết sao. Chu Thanh Vân nội tâm cũng không khỏi phun lên một tầng hàn ý. Tay chân lạnh buốt. Cùng này đồng thời. Cái khác tu đạo giả nhờ vào đó cơ hội. Cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia trong cung điện từng màn huyết tinh hình tượng. Giữa sân bầu không khí đầu tiên là trở nên vô cùng tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Sau đó triệt để oanh động. Giống như sôi trào. Không biết có bao nhiêu thét lên. Kinh hộ. Hoảng sợ thanh âm vang lên. Nhất là Kim Ô Nhất Mạch. Huyền Đô Đạo Thống. Vạn Thú Linh Sơn. Hải hồn tổ các loại chờ chút những này thế lực lớn. Tất cả đều không chịu nổi mực này đả kích. Gào thét kêu to lên. Chết tất cả đều chết, cái này đả kích quá lớn. Làm người ta trước mắt biến thành màu đen như muốn điên mất. Mà cái khác một chút tu đạo giả gặp đây. Đồng dạng đều cả kinh, cảm xúc chập trùng. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đây hết thầy. Đều là đến từ Lâm Ma Thần thủ bút sao, làm Lâm Tầm cùng A Lỗ trở về phần tiên cổ thành lúc. Lại đã dẫn phát một trận oanh động. Phàm là nhìn thấy Lâm Tầm người. Cả đám đều một bộ như thấy ruột tựa như biểu lộ. Lâm Tầm không để ý đến những này, dự định trước tìm đặt chân chi địa. Hôm qua chúng ta lúc vào thành. Lão Cáp từng nói. Trong thành này có lầu một một tháp. Đều là dùng tuyệt đỉnh mệnh danh. Đều có huyền cơ. Muốn tiến về thượng cửu cảnh nhất định phải đi qua tuyệt đỉnh chi lâu khảo nghiệm. Tuyệt đỉnh chi lâu sẽ ở một năm sau xuất hiện một cái thông đạo. Đến lúc đó. Chỉ có đưa thân trước 1000 tên cường giả. Mới có thể nhờ vào đó thông đạo tiến vào thượng cửu cảnh bên trong. Mà ham muốn tiến vào 3000 giới bên trong khu vực khác. Thì cần muốn nhờ tuyệt đỉnh chi tháp lực lượng. Thu hoạch được tán thành. Liền có thể có được tiến vào những giới khác tìm kiếm cơ duyên tư cách. Trên đường, A Lỗ nhấc lên một kiện chuyện quan trọng, nói cho Lâm Tầm. Lâm Tầm kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu nghe nói tuyệt đỉnh chi lâu cùng tuyệt đỉnh chi tháp tin tức. Nói như vậy, 3000 giới bên trong, mỗi một giới nên đều có dạng này lầu một một tháp. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đúng là như thế. A Lỗ nói đến đây, chỉ vào nơi xa, nói: đại ca ngươi xem, đó chính là tuyệt đỉnh chi lâu. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thành vị trí có một tòa lầu cao. Nó cao nhập vân tiêu, cực kỳ chi nguy nga cùng rộng lớn, toàn thân tràn ngập khí tức cổ lão tang thương, phảng phất như đã sừng sững ở đó vô ngần tuế nguyệt. Nhìn quen thế sự chìm nổi thiên kiêu chiến kỷ 116 chương 1150 dùng mình chứng đạo canh thứ nhất tuyệt đỉnh chi lâu. Nguy nga nhập vân tiêu, rộng lớn vô cùng. Mỗi một giới đều có lấy tương tự một ngôi lầu vũ, trong đó có đấu chiến khảo nghiệm. Chỉ có đưa thân trước 1000 tên tuyệt đỉnh nhân vật mới có tư cách tại một năm về sau thông qua lâu này mở ra thông đạo, tiến vào thượng cửu cảnh tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, tại một năm này bên trong, phàm là có chí tại tiến vào thượng cửu cảnh cường giả đều là hội sẽ tiến vào lâu này tiếp nhận khảo nghiệm. Đương nhiên tiến vào thượng cửu cảnh còn có một cách khác con đường, cái kia chính là tại một năm này bên trong thuận lợi tấn cấp bước vào vương cảnh. Xa xa đã có thể nhìn thấy đang có rất nhiều tu đạo giả tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu, cũng thật nhiều tu đạo giả theo tuyệt đỉnh chi trong lâu đi ra. Xếp hạng mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, trừ phi có thể một lần đưa thân trước 100 liệt kê, nếu không dù là có thể đưa thân phía trước 1000 tên trong hàng ngũ, tùy thời tùy khắc đều sẽ có bị tế xuống tới. Có thể có người đang nghị luận tiến hành trò chuyện, cố gắng lên. Cái này phần thiên giới bên trong tạo hóa đông đảo, chỉ cần có thể nắm chắc đến, lệnh làm thực lực bản thân sinh ra đột nhiên tăng mạnh đề cao cũng không phải không có khả năng. Ai? Chỉ là quá khó khăn. Lần này tiến vào phần thiên giới tu đạo giả chừng mấy trăm vạn nhiều, cũng chỉ có 1000 người có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh. Cái này cạnh tranh quá tàn khốc, ta cũng không ôm hy vọng. Chỉ cần có thể cướp đoạt đến một chút cơ duyên, làm ta thuận lợi tấn cấp làm vương, đã rất thỏa mãn. Tấn cấp làm vương ha ha, lại không nâng tuyệt đỉnh vương cảnh. Vẹn vẹn chỉ là bước vào vương cảnh một bước này, đều không là ai liền có thể làm được. Trên đời này không thiếu nửa bước vương cảnh. Bọn hắn mặc dù phong quang, có thể xét đến cùng đều là tấn cấp vương cảnh kẻ thất bại chân chính có thể đặt chân vương cảnh. Dù cho là tại thiên kiêu nhân vật bên trong, cũng là không tới 1/1000 không. Đây là tuyệt đỉnh chi vực, cơ duyên và tạo hóa đông đảo, tấn cấp làm vương cũng chú định lại so với ngoại giới lại càng dễ. Nơi xa, Lâm Tầm cùng A Lỗ đang đánh giá tuyệt đỉnh chi vực, nghe được những nghị luận này về sau đều chưa từng bị dao động tâm trí. Như muốn thành vương, bọn hắn rất sớm đã có thể tiến hành xung kích. Nhưng bọn hắn mục tiêu không ở chỗ đây. Muốn thành vương, cũng muốn thành tuyệt đỉnh chi vương, còn như đưa thân tuyệt đỉnh chi trước lầu 1000 tên hàng ngũ, Lâm Tầm cùng A Lỗ vẫn có niềm tin có thể làm được. Đại ca, muốn hay không đi chơi một chút? A Lỗ cười nói. Đợi về sau đi. Lâm Tầm dự định trước tiên tìm địa phương tiến hành chỉnh đốn, đồng thời cũng trải vuốt thoáng cái tự thân đạo đồ, là đúc thành bản ngã đạo chủng làm chuẩn bị nghe phần tiên trần lâm không. Để Lâm Tầm triệt để ý thức được con đường của mình chỉ có thể bởi chính mình đi cầu tác. Nói ngắn gọn liền là bốn chữ: chớ hướng ra phía ngoài cầu. Còn như tuyệt đỉnh chi lâu, trong vòng một năm có là cơ hội đi sông. Ngược lại là tuyệt đỉnh chi tháp để Lâm Tầm cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thu hoạch được tháp này tán thành, liền có thể tiến vào 3000 giới bên trong khu vực khác tìm kiếm tạo hóa. Này bằng với là cung cấp một con đường dẫn, để phân bố tại 3000 giới bên trong tu đạo giả chi gian có thể tiến hành vượt giới hành động. Cũng không biết Cảnh Huyên cô nương ở đâu một giới bên trong. Lâm Tầm chợt nhớ tới Triệu Cảnh Huyên, sau đó lắc đầu. liền cùng A Lỗ cùng rời đi. Phần tiên thành một cái nơi hẻo lánh. Lâm Tầm đổi dung mạo, bỏ ra một gốc vương dược đại giới, theo một cái tu đạo giả trong tay mua một tòa đình viện. Bởi vậy, cũng có thể thấy được phần tiên cổ thành giá trị chi quý đương nhiên. Cũng chỉ có Lâm Tầm cam lòng xuất ra một gốc vương dược hối đoái một tòa đình viện. Đổi lại cái khác tu đạo giả. Thà rằng cư trú ở ngoài thành. Chỉ sợ cũng không muốn đem một gốc vương dược lãng phí ở cái này bên trên. Bất quá ở tại trong thành. Cũng có chỗ tốt. Tỷ như tìm hiểu tin tức. Theo cái khác tu đạo giả trong tay mua cần thiết linh dược cùng thần tài các loại. Thậm chí là tại tu luyện lúc cũng có thể hấp thu đến càng tinh khiết hơn cùng hùng hậu linh khí. Bởi vì toàn bộ cổ thành tựu giống như một cái to lớn vô cùng tụ linh trận. Lệnh làm bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đều là tụ đến có thể nói. Ở trong thành tu hành, tựu cùng tại động thiên phúc địa bên trong tu hành không có gì khác biệt. Thậm chí hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Lâm Tầm sở dĩ đổi dung mạo cũng là không muốn bị quấy rầy. Hắn bây giờ danh tiếng đang thịnh. Một khi bại lộ thân phận, chú định hội sẽ dẫn tới rất nhiều không cần thiết sự tình. Cũng có thể sẽ có phiền phức thân trên. Tòa này đình viện cũ kỹ pha tạp, địa phương không lớn, thắng ở thanh tính u vắng vẻ. Lâm Tầm đem tứ tượng vương trận bố trí tại đình viện bốn phía về sau. Lúc này mới cảm thấy rất nhẹ nhàng. Kể từ đó, liền là có ngoại địch xâm phạm. Tối thiểu cũng có nhất định phòng bị chi lực. Đại ca, ta muốn đi tìm hiểu thoáng cách liên quan tới vạn tượng cổ địa tin tức. Vừa mới an trí thỏa đáng, A Lỗ tựu nói nhanh. Dựa theo phần tiên Trần Lâm không chỉ điểm, A Lỗ tạo hóa cực có thể cùng vạn tượng cổ địa có quan hệ. Có muốn hay không ta cùng ngươi Lâm Tầm nói. Không cần, chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi, ta một người là được. A Lỗ nói. Cùng ngày, A Lỗ tự vội vàng rời đi. Có thể để hắn thất vọng là lớn như vậy phần tiên cổ thành, lại đúng là không có một cách nào tu đạo giả nghe nói qua vạn tượng cổ địa. Cuối cùng, hắn quyết định mượn nhờ tuyệt đỉnh chi tháp, tiến về 3000 giới khu vực khác bên trong tiến hành tìm kiếm, xem có thể hay không dò thăm vạn tượng cổ địa manh mối. Lâm Tầm vốn định cùng hắn cùng đi, nhưng A Lỗ lại cự tuyệt. Dựa theo lối nói của hắn, đây là chính hắn đạo đồ, cần chính mình đi cầu tác. Như thật cần hỗ trợ, hắn là sẽ chủ động mở miệng. Lâm Tầm cũng không có miễn cưỡng, chỉ là đem trên người một chút vương dược cùng bảo vật phân cho A Lỗ một chút. Trong đó còn bao gồm một đoạn vạn kiếp lôi trúc. Cách này một ngày, A Lỗ vội vàng rời đi. Lâm Tầm cũng là không lo lắng. A Lỗ bản thân chiến lực tựu cực kỳ cường hoành. Đồng thời hắn nhìn như thô kịch, nhưng kỳ thực cũng không ngu dốt. Biết rõ nên như thế nào xem xét thời thế. Cũng tại cách này một ngày, Lâm Tầm bắt đầu tính tu. Lần này tính tu cùng dĩ vãng khác biệt. Không phải là tăng lên chiến lực, mà là muốn một lần nữa trải vuốt tự thân đạo đồ. Tìm kiếm cùng tìm kiếm về sau đường. Rất khó, nhưng Lâm Tầm theo động thiên cảnh lúc đã đặt chân tuyệt đỉnh chi lộ. Những năm này sớm đã tích lũy phong phú vô cùng kinh nghiệm cùng nhận biết. Hắn biết mình muốn là cái gì. Sau đó một đoạn thời gian, phần tiên cổ thành bên trong tu đạo giả chợt phát hiện Lâm ma thần giống như theo thế gian bốc hơi thoáng cái, lại không còn một chút xíu động tĩnh. Hắn là tại cái nào đó tạo hóa chi địa tìm kiếm cơ duyên sao? Cũng có thể là gặp khó giải quyết phiền phức. Dù sao, phần thiên tốc một trận chiến, chết ở trong tay hắn tuyệt đỉnh nhân vật có thể nhiều lắm không tệ. Ta nghe nói giống như Kim Ô nhất mạch những thế lực này đều đã phái ra lực lượng, thông qua tuyệt đỉnh chi tháp tiến về giới diện khác tìm kiếm cường viện. Đối Lâm ma thần tiến hành trả thù ta cũng đã được nghe nói. Địa tạng tự truyền nhân cũng đang tìm kiếm Lâm ma thần. Nói Lâm ma thần chính là dị đoan. Muốn đem hắn siêu độ trách không được Lâm ma thần không thấy tung tích. Đổi lại là ta đụng phải phiền toái nhiều như vậy, ta khẳng định cũng trốn đi. Nghị luận rất nhiều. Có thể theo thời gian chuyển rời, dần dần liên quan tới Lâm Tầm thảo luận cũng thiếu. lần này tiến vào phần tiên giới tu đạo giả. Đến trăm vạn mà tính tính. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn số lượng. Trong đó không thiếu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Càng không ít cổ đại quái thai ẩn hiện trong đó. Cơ hồ là mỗi lần một ngày đều có oanh động đại sự phát sinh. Có người đánh bậy đánh bạ tiến vào cơ duyên chi địa thu hoạch được không tưởng tượng được tạo hóa, dẫn phát sóng to gió lớn. Cũng có thảm liệt vô cùng chém giết tại phần tiên giới khác biệt địa phương trình diễn. Một chút tuyệt đỉnh nhân vật đều vì vậy mà vẫn lạc. Lệnh làm vô số tu đạo giả run sợ. Nhưng cũng có lóa mắt vô song cường giả vì vậy mà quật khởi trở thành các đại thế lực chú ý đối tượng. Ban đầu lúc, Lâm Tầm chiến tích mặc dù lóa mắt. Nhưng khi hắn lâm vào yên lặng, không còn tin tức của hắn về sau, tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm. Dần dần bị người quên lãng. Bất chi bất giác đã là 3 tháng thời gian đi qua. Phần tiên giới chúng gió lên vân dũng, có người quật khởi, có người vẫn lạc, có người vui vẻ, có người sầu bi. Nhưng tất cả những thứ này đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Tính mịch trong tiểu viện, Lâm Tầm tại một chỗ trong phòng minh tưởng tính tu. Xem ký tự thân đạo đồ. Đem những năm này tu hành kinh nghiệm, tâm đắc, trải nghiệm đều là tiến hành lần nữa trải vuốt cùng tổng kết. Người càng lớn lên, liền sẽ phát hiện dĩ vãng chính mình ngây thơ cùng đơn thuần. Tu hành cũng như thế. Càng đứng tại chỗ cao, mới càng minh bạch trước kia chính mình chỗ đi chi đạo đồ. Là khúc chiết gập ghềnh lối rẽ. Vẫn là bằng phẳng quang minh chính đồ. Trước kia cho rằng là đúng, chưa chắc tựu thật đúng. Trước kia cho rằng sai lầm, có lẽ vẫn cất giấu có thể cung cấp phỏng đoán huyền cơ. Đoạn đường này tu hành, giống như tại sơn thủy ở giữa hành tẩu. Trước kia, xem sơn là sơn, xem nước là nước. Sau đó, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Cuối cùng mới có thể minh bạch, sơn vẫn là ngọn núi kia, nước vẫn là kia phiến nước. Chỉ là, đến lúc đó tự thân tâm cảnh cùng lính ngộ đến diệu đế, đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt bây giờ Lâm Tầm. Liền là tại xác minh đi qua đạo đồ. So sánh tham chiếu, coi đây là dẫn. Đi cầu tác cùng tìm kiếm tự thân tuyệt đỉnh đạo đồ thời gian 3 tháng. Để hắn lính ngộ rất nhiều. Thu hoạch không ít. Dĩ vãng tu hành lúc chưa từng chú ý tới chi tiết. Đều là làm hắn lại có mới thể ngộ cùng cảm xúc. Sau đó lại tiến hành quy nạp cùng xác minh. Suy một ra ba. Cha thiếu phần bổ sung. Cầu là một cái cực điểm chi trọn vẹn. Đường của ta muốn cùng dĩ vãng khác biệt, muốn cùng đương thế khác biệt. Chỉ có cầu mình mới có thể độ mình. Người khác hoàn toàn chính xác vô pháp cùng ta chỉ điểm 3 tháng tính tu cùng thể ngộ. Lệnh làm Lâm Tầm đạo tâm càng thêm tinh khiết cùng kiên định. Có lẽ cái này tuyệt đỉnh chi vượt cơ duyên vô số, tạo hóa vô tận. Có thể đối hắn mà nói, muốn đi gấp khác biệt tại thế chi tuyệt đỉnh đạo đồ, mấu chốt còn được dựa vào chính mình. Người khác chỉ điểm, cùng mình nắm giữ kinh văn đạo điển, chỉ có thể làm một loại tham khảo cùng tham khảo. Con đường của mình nhất định phải bởi chính mình đến đi, tới chứng kiến. Đây cũng là chứng đạo. Dùng mình chứng đạo giống như lão cáp. Con đường của hắn cùng phần tiên Trần Lâm không hữu duyên, đồng dạng cũng là một con đường đổ. Cũng có hy vọng đạp vào tuyệt đỉnh vương cảnh. Nhưng cách này chú định không thích hợp Lâm Tầm. Chưa nói tới có tốt xấu phân chia, chỉ là tìm kiếm đạo đồ không giống thôi. Lại là 1 tháng đi qua. Nên ra ngoài đi một chút. Cách này 1 ngày, tính tu bên trong Lâm Tầm mở mắt, vươn người đứng dậy. Thân ảnh không linh tuyệt trần tính tu đến lúc này đã như nguyệt mãn bích hải. Cho dù lại lính hội xuống dưới, cũng đã phí công. Sau đó muốn làm, liền là đi cầu tác cùng tìm kiếm ngưng tụ bản ngã đạo chủng con đường. Làm chứng đạo tuyệt đỉnh vương giả cảnh làm chuẩn bị thiên kiêu chiến kỷ 116 chương 1151 chống trơn vơ ngã canh thứ 2 phần tiên cổ thành càng ngày càng náo nhiệt. Cùng 4 tháng trước Lâm Tầm vừa đến lúc so sánh. Trong thành tu đạo giả số lượng trọn vẹn lật ra hơn 10 lần nhiều đạo thống truyền nhân. Tông tộc cường giả. tộc đàn hậu duệ, thậm chí một chút hiếm thấy sinh linh ở trong thành cũng là nhìn mãi quen mắt. Tỷ như gánh vác lấy thất thải giáp xác linh loa tộc cường giả, mọc lên 9 cái đuôi tuyết quán tộc cường giả, thậm chí còn có cực kỳ hiếm thấy vân chức tộc hậu duệ, thân thể như đám mây mềm mại, hành tẩu lúc tựu tựa như tại trong hư không trôi đi. Một khi gặp được kinh hãi, đám mây tựa như thân thể liền xé phịch một tiếng, hóa thành từng tia từng sợi xương mù chạy trốn đi. Lá gan rất nhỏ. Trừ đây còn không thiếu cổ đại quái thai, tuyệt đỉnh thiên kiêu ẩn hiện. Lâm Tầm hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Trong thoáng chốc, giống như lại về tới ngoại giới trong hồng trần. Phóng nhãn thấy, đều là nhân sinh muôn màu. Hắn giờ phút này huyễn hóa làm một tên tướng mạo bình thường thanh niên. Giống như một cái khách qua đường. Dùng một loại người đứng xem tư thái tại đi dạo. Công tử, đây là Hỏa Hà Linh Lộ. Ngài cần sao? Một thiếu nữ đụng lên đến, trắng nón trong tay bưng lấy một cái gốm sứ bình, có từng sợi mỹ lệ rực rỡ hỏa hà từ đó xuất hiện, làm nổi bật đến thiếu nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xinh xắn đáng yêu. Như thế nào hối đoái? Lâm Tầm có chút kinh ngạc. Hỏa Hà Linh Lộ cũng không tốt hái, sinh tại Vân Hà bên trong, cần hao phí tâm huyết đi từng sợi chỗ bắt giữ, tựa như đánh tơ tằm, tựa như ách, chỉ cần là linh tài cái gì đều có thể. Thiếu nữ rụt rè nói, nàng lộ ra rất không lưu loát, rõ ràng trước kia chưa từng bên đường chào hàng qua đồ vật. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ đưa cho thiếu nữ, ở trong đó là 3 viên huyền âm ngưng quang đan. Được không? Có thể. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, rất ngạc nhiên bộ dáng. Lâm Tầm cười nhận cách này một bình gốm Hỏa Hà Linh Lộ. Đang chờ rời đi, thiếu nữ trước mắt bịch một tiếng, hóa thành từng sợi xương mù. Cách này khiến Lâm Tầm giật nảy mình, còn tưởng rằng địch tập. Ai có thể nghĩ, những này xương mù lại ngưng tụ làm 2 cánh tay. Đối Lâm Tầm ủi ủi, nói ra, đa tạ công tử. Ngài chính xác người tốt. Lâm Tầm yên lặng, lúc này mới ý thức được, vừa rồi thiếu nữ kia đúng là một cái vân chức tộc hậu duệ. Công tử, ta gọi Thải Thải, về sau ta như thu tập được càng nhiều Hỏa Hà Linh Lộ, còn có thể cùng ngươi giao dịch. À, Thải Thải rất chờ mong. Đương nhiên có thể, Lâm Tầm cười nói. Xôn xao mây mù huyễn hóa, ngưng tụ thành đầy trời cánh hoa, bay lả tả không ngừng. Thải Thải thanh âm cũng theo đó vang lên, lộ ra khoan khoái. Nói, quá tốt rồi, ngài là cái thứ nhất nguyện ý cùng ta buôn bán. Cảm ơn ngài, thật rất đa tạ ngài. Những cái kia cánh hoa bay lả tả, mỹ lệ như huyễn. Lâm Tầm biết rõ, đây là Thải Thải tại dùng một loại phương thức đặc thù biểu đạt cảm ơn. Thiếu nữ rực rỡ cùng thiện lương, giống như một tia dương quang, để nhìn quen giết chóc cùng máu tanh Lâm Tầm cũng rất thu xúc động. Cuối cùng Thải Thải hóa thành một đám mây, vui sướng biến mất tại đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Tầm suy đoán, nàng hẳn là lại là đi trên tầng mây hái Hỏa Hà Linh Lộ. Đại tin tức: Thánh ẩm chi địa tinh huyến đồng thiên tuyệt thế yêu nghiệt Chu Thanh Vân bước vào tuyệt đỉnh chi lâu, nhất cử đưa thân thứ 93 tên. Đây đắt là mấy tháng qua thứ 13 vị đưa thân 100 người đứng đầu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trên đường phố vang lên tiếng ồn ào, náo nhiệt không thôi. Lâm Tầm một bên lắng nghe, một bên hướng ngoài thành bước đi. Không bao lâu, hắn ngẫu nhiên biết được một cái tin tức trọng đại. Tại cái này 4 tháng thời gian bên trong, lần lượt có cường giả tấn cấp thành vương, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, đến từ khác biệt đạo thống thế lực, là chân chính ý nghĩa bên trên tân vương. Nhưng so sánh cùng nhau, càng nhiều tu đạo giả tại tấn cấp thành vương lúc lấy thất bại kết thúc. Vận khí tốt, thành nửa bước vương giả. Vận khí không tốt, trực tiếp tự tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình đạo tiêu. Bất quá, mặc dù không thiếu có người thành vương, nhưng đến nay còn không có một người đạp vào chân chính tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tại phần tiên giới, tại 3000 giới khu vực khác bên trong, sẽ rất khó nói. Nghe nói không, Kim Ô nhất mạch ngay tại điên cuồng chỗ tìm kiếm Lâm Ma Thần. Tục truyền là có Kim Ô nhất mạch cường giả quật khởi thành vương. Đồng thời còn không chỉ một cách, không chỉ là Kim Ô nhất mạch, cách khác một chút đạo thống lực lượng cũng đều đang tìm kiếm Lâm Ma Thần. Giống như kia tuyệt đỉnh chi lâu cùng tuyệt đỉnh chi tháp phổ cận đều có người nhìn chằm chằm. Chỉ cần Lâm Ma Thần hiện thân, khẳng định sẽ bị trước tiên phát hiện. Mưa gió nổi lên a, chỉ là đã đằng đằng 4 tháng đều không có Lâm Ma Thần tin tức. Các ngươi nói hắn có thể hay không ý thức được không ổn, sớm đã mượn nhờ tuyệt đỉnh chi tháp lực lượng rời đi phần tiên giới rất có thể. Không bao lâu, Lâm Tầm nghe được một chút nghị luận, hắn một chút trầm mặc, tựu lắc đầu rời đi. Thời gian 4 tháng, phần tiên giới bên trong rõ ràng phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng những này đều đã không ảnh hưởng tới Lâm Tầm tâm thần. Không bao lâu, hắn rời đi trong thành, giống như nhàn vân giã hạc, tại mênh mông thiên địa ở giữa hành tẩu. Phần tiên giới rất lớn, dãy núi mênh mông, thiên địa một mảnh hỏa hồng, giống như một phương tiểu thế giới, phân bố rất nhiều cơ duyên và tạo hóa chi địa. Theo ngày này lên, Lâm Tầm triệt để chạy không bản thân, tùy tâm mà động. Hắn dạo bước tại trong rừng sâu núi thẳm, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa vạn vật. Có đôi khi một người mang lập vân nhai phía trên, xem vân đào sáng tắt, thần khí lưu chuyển, xem xét liền có thể coi trọng mấy cái ngày đêm, như một khối nham thạch không nhúc nhích. Có khi đêm nằm dòng sông bên bờ, lắng nghe lưu thủy róc rách thanh âm, bản tinh quang ngủ. Có khi hào hứng tới tự uống một cái say mềm, say nằm trong bụi hoa. Có khi nỗi lòng xa xút, tự lao nhanh tại trong sơn giã, như một đạo gió lúc tùy ý chỗ bay lên cùng phát tiết. Về sau hắn cái gì suy nghĩ cũng không có, một người tại thiên địa ở giữa trù trừ, dạo bước, ngẩn người, uống rượu, giấc ngủ thiên địa, chúng sinh, vạn vật đều không tồn tại. Hỗn loạn thế sự, trong đầu ký ức, tâm tình trong lòng cũng đều giống như biến mất. Ngơ ngơ ngác ngác, trống trơn vơ ngã. 7 ngày sau đi, phần tiên giới tu đạo giả đều đang đồn nói, có một tên điên rồi, si ngốc ngơ ngác, như cái dã nhân xuyên thẳng qua giữa rừng núi, trở thành một cái đàm tiếu. 1 tháng đi qua, tại phần tiên giới khu vực khác nhau bên trong tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa tu đạo giả, gần như đều từng gặp một cái kia người điên tung tích. Cái này làm người ta kỳ quái. Phần tiên giới cũng không phải thái bình tịnh thổ, tương phản, vì tranh đoạt tạo hóa cùng cơ duyên, gần như ngày ngày đều có máu tanh chém giết cùng phát sinh xung đột tại khác biệt khu vực bên trong. Có thể dạng này một cái người điên, dấu chân đều cơ hồ đạp biến phần tiên giới mỗi một chỗ khu vực bên trong, lại có thể bình yên vô sự chỗ sống đến, hoàn toàn chính xác làm người ta rất khó tin tưởng, giống như một cái kỳ tích tựa như. Hắn là ai không người có thể biết. Cái này một ngày, một tòa xe lạnh trên vách đá mọc lên một gốc kỳ dị hoa thụ, cây cao chỉ có 4 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, vỏ cây như trương nước vảy rồng. Tại đầu cảnh nở rộ lấy một đóa hỏa hồng lập lòe nụ hoa, như hỏa đồng nước giáo chủ mà thành, hiện ra như kim loại quang trạch. Chính là đêm rất khuya, chân trời ánh nắng chiều như hỏa. Một đám tu đạo giả sớm đã hội tụ tại vách núi trước đó, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một gốc kỳ dị hoa thụ. Đầu cảnh bên trên kia một nụ hoa ngay tại một chút xíu tỏa ra, mỗi lần tỏa ra một mảnh cánh hoa, tự phun ra một đạo trùng tiêu hỏa diễm thần hồng, nương theo lấy một đoàn đoàn hỏa hồng quang vũ cùng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, dị tượng kinh người. Chỉ là những này tu đạo giả lại không một người dám tới gần, một là bởi vì kia một nụ hoa còn chưa triệt để tỏa ra, thứ hai là tại cái này một gốc hoa thụ gốc quay quanh lấy một đầu vàng ấm ánh linh xà, thân thể chỉ có lớn chừng chiếc đũa, bao trùm lấy tinh mịn hỏa vảy, đầu lâu bên trên ẩm ẩm nhô lên, tựa như sắp ngưng ghét ra mặt sừng, khí tức của nó hung lệ mà âm lãnh, nhìn như nhỏ bé, lại như một tôn trong núi bá chủ. Nó đồng dạng không nhúc nhích, đang lặng lặng chờ đợi. A, thơm quá a. Bỗng dưng đỉnh đầu hỏa hồng tầng mây bên trong vang lên một đạo thanh thúy tiếng kêu. Trong nháy mắt, không ít tu đạo giả đồng tử co rụt lại. Tựu liền kia một đầu vàng ấm ánh linh xà, thân thể đều đột nhiên hơi cong, một bộ xúc thế muốn đánh kích tư thế. Bất quá, khi thấy rõ tầng mây kia bên trong thân ảnh lúc, vô luận là những cái kia tu đạo giả, vẫn là kia một đầu linh xà, đều là buông lỏng, không có khai thác thêm một bước hành động. Tầng mây kia bên trong là một cái kiều tiếu thiếu nữ, trong tay bưng lấy một cái cái hũ, vừa rồi ngay tại hái hỏa hà bên trong từng sợi linh dịch, chính là vân chức tộc thiếu nữ Thải Thải. Chỉ là khi nàng nhìn thấy trên vách đá tình cảnh lúc, lập tức ý thức được không thích hợp, liền định rời đi. Dừng lại tiểu cô nương, ngươi qua đây. Một cách tu đạo giả hét lớn, đây là người hai gò má hẹp dài, một bộ huyền bào thanh niên. Làm gì? Thải Thải rất khẩn trương, trắng muốt cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ cần ngươi nghe lời, giúp chúng ta làm một chuyện, tự thả ngươi rời đi. Huyền bào thanh niên nói. Chỉ một cách nơi xa kia một gốc hoa thụ. Nói. Ấy. Nhìn thấy kia một đóa hoa sao? Ngươi đi đem nó hái xuống. Cái này rõ ràng là dự định để Thải Thải đi chịu chết có. Thể đoán được. Nếu nàng tới gần đi qua, đừng nói hái hoa, trước tiên liền sẽ đụng phải kia một đầu linh xà đánh giết. Bất quá, đây cũng chính là huyền bào thanh niên suy nghĩ nhìn thấy. Chỉ cần linh xà bị hấp dẫn, bọn hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đoạt đi kia một đóa thần dị vô cùng đồng hoa. Tốn cái khác tu đạo giả đều là thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản. Ta Thải Thải càng thêm khẩn trương, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng bản tính thiện lương, theo tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, tựu chưa từng cùng người tranh chấp. Một mực tại tầng mây bên trong hái hỏa hà linh dịch, cách nào trải qua mực này trận thế? Nhanh! Huyền bào thanh niên quát lạnh. Nếu không ta liền giết ngươi, cách này rất vô sỉ, ép buộc một thiếu nữ đi chịu chết, thủ đoạn rất bị ổi cùng ti tiện. Không ai có thể nói cái gì. Vì tranh đoạt tạo hóa cùng cơ duyên, vô luận là ai, đại đa số tu đạo giả đều là sẽ trở nên tâm ngoan thủ lạc, không chọn thủ đoạn. Thải Thải dọa đến nước mắt đều nhanh chảy ra, toàn thân rung động thúc. Nàng căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì chính mình một câu, tựu dẫn xuất bực này họa lớn ngập trời. Ta đem hái đến hỏa hà linh dịch đều cho các ngươi, có thể hay không buông tha ta? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, rất ủy khuất cùng bất lực, run rẩy đem trong tay bình gốm đỡ ra. Đây là nàng tân tân khổ khổ tâm huyết. Phi hỏa hà linh dịch tính là gì đồ chơi? Ai mà thèm? Huyền bào thanh niên sầm mặt lại, nói: tiểu cô nương, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, mau ra tay. Thải Thải dọa đến toàn thân run lên, trong tay bình gốm đều rơi xuống, miệng bình lịch. Mắt thấy bên trong hỏa hà linh dịch liền muốn vẩy xuống ra. Đây chính là tâm huyết của nàng, vất vả nửa tháng mới hái đến nhiều như vậy, giờ khắc này nàng đều kém chút hỏng mất. Cũng liền vào lúc này, một cái đại thủ trống giống xuất hiện, đem bình gốm vững vàng nâng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 116 chương 1152. Giống như trích tiên canh ba lệch rơi xuống, bình gốm được vững vàng nâng. Thải Thải mở to hai mắt, không dám tin. Ánh mắt của nàng theo trên bàn tay lớn kia di động, thấy được một đầu tràn đầy bụi bặm cáu bẩn cánh tay. Lại hướng lên, mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Tóc tai bù xù, sợi râu viết ngoáy, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, chỉ có một đôi tròng mắt sáng rực mà thanh tịnh. Chỉ là ánh mắt kia tựa hồ quá thanh tịnh cùng sạch sẽ, phảng phất như không có tình cảm ba động, bày biện ra một loại trống giống cảm giác. Thải Thải ngơ ngẩn, cảm giác trước mắt cái này bẩn thỉu người có một tia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua. Là cái kia người điên nơi xa trên vách đá, một đám tu đạo giả nhận ra người tới, có người trêu tức lên tiếng. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới cái này người điên tin tức cũng trở thành phần tiên giới bên trong một cái đàm tiếu. hắn giống như đã mất đi thần trí dã nhân. Hành tẩu tại phần tiên giới khu vực khác nhau bên trong. Ngơ ngơ ngác ngác. Điên điên khùng khùng. Minh mông sơn giã dòng sông ở giữa có thể nhìn thấy hắn tung tích. Tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa chém giết cùng huyết tinh trong đao cũng có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn tựu giống như một cái khách qua đường. Phối hợp hành tẩu. Ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Cũng không biết hắn vì sao mà điên thành bộ dáng như vậy. Mà bất khả tư nghị nhất chính là. Vô luận gặp được như thế nào hung hiểm. Hắn luôn có thể bình yên vô sự chỗ sống sót. Có thể nói là một cái kỳ tích. Người điên, ngươi qua đây đi giúp chúng ta đem đóa hoa kia hái xuống. Huyền Bảo thanh niên lạnh lùng nói. Bị bọn hắn coi là người điên thân ảnh xoay người trong ánh mắt đều là ngơ ngẩn. Đừng đi thải thải trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên hai tay bắt lấy người điên cánh tay. Nói. Bọn hắn đây là muốn ngươi đi chịu chết. Ngươi xem. Kia hoa thủ gốc. Quay quanh lấy một đầu linh xà. Sẽ muốn ngươi mệnh người điên cúi đầu xuống. Nhìn đi qua. Suy suy làm bị ánh mắt của hắn chú ý tới. Kia vàng ấm ánh linh xà tựa như cảm thấy vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên kéo căng thân thể. Trong môi lưới rắn nhập vào xuất ra. Phát ra suy suy thanh âm. Giống như đang uy hiếp. Tiểu nha đầu. Ngươi thật có chút không biết điều. Huyền Bào thanh niên sầm mặt lại. Bỗng nhiên xuất thủ. Cách không bổ ra một đạo sáng rỡ đích lôi mang. Rực rỡ hừng hực. Xé sách hư không. Mau trốn thải thải díp gào lên. Lôi người điên cánh tay liền muốn tránh đi. Chỉ là. Nàng lại phát hiện. Kia cánh tay giống như một ngọn núi nặng nề. Không nhúc nhích tí nào. Căn bản là không có cách bị nàng túm động một tơ một hào. Oanh lôi mang bảo lướt mà tới. Đã thấy người điên tùy ý đưa tay một chảo. Kia hừng hực đích lôi mang như giấy mỏng. Tại trong hư không vỡ nát. Nếu như tỏa ra pháo hoa. Thải thải ngây ngẩn cả người. Cái này chẳng lẽ là một cái tuyệt thế đại cao thủ. Xa xa Huyền Bào thanh niên bọn người cùng nhau đồng tử co rụt lại. Trong truyền thuyết. Cái này người điên mặc dù điên điên khùng khùng. Có thể đủ bình yên vô sự chỗ sống đến. Xem ra cũng là có một ít bản lãnh. Bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Huyền Bào thanh niên sắc mặt lại có chút khó coi. Công kích của mình. Lại bị dạng này một cái người điên tùy ý hóa giải. Cái này khiến hắn mặt mũi không nhịn được. Cũng không chờ hắn lại có hành động. Chỉ thấy kia người điên thân ảnh lói lên. Đã đi tới trên vách đá. Trực tiếp đi vào kia một gốc hoa thụ trước. Lấy tay vồ xuống. Cũng vào lúc này. Kia một đóa tựa như bởi hỏa đồng nước đổ lên mà thành trên nụ hoa. Cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng tỏa ra. Đóa hoa bên trong. Một cỗ rực rỡ chói mắt hỏa hồng thần hồng như quang vũ trút xuống. Mùi thơm ngát mịt mờ. Phiêu đáng thiên địa ở giữa. Sưu chỉ là. Tại cùng thời khắc đó. Kia quay quanh tại hoa thủ gốc kim sắc linh xà cũng xuất kích. Như một đạo kim sắc thiểm điện. Cắn một cái vào kia người điên cổ tay. Không được thải thải cả kinh hoa dung thất sắc đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Động thủ cùng này đồng thời. Huyền Bào thanh niên bọn người ngang nhiên xuất kích. Bọn hắn xúc thế đã lâu. Chờ liền là giờ khắc này. Oanh vô tận bảo quang. Đạo pháp tại trong hư không bắn ra. Sáng rỡ lóa mắt. Giống như thủy triều trút xuống. Tất cả đều khóa chặt tại kia đưa lưng về phía mọi người. Người điên trên thân có thể khiến bọn hắn đều là sợ hãi một màn phát sinh. Bất kỳ cái gì công kích. Còn chưa tới gần. Tựu giống như lâm vào trong thâm uyên. Bị nuốt hết yên diệt. Biến mất vô tung vô ảnh. Bất luận cái gì bảo vật. Đều trong nháy mắt bị áp chế. Gào thét lấy rơi xuống đất. Bảo quang ảm đạm tất cả mọi người kinh hãi. Trong lòng run rẩy, cả kinh ra đầu đều kém chút nổ tung. Cái này sao có thể mà kia người điên lại tựa như không hề hay biết. Hắn thậm chí đều chưa từng để ý tới kia cắn cổ tay kim sắc linh xà. Phối hợp hái xuống kia một đóa nở rộ hiện ra kim loại sáng bóng kỳ hoa. Thân ảnh lói lên. Tựu trở về thải thải bên người. đem hoa này đưa đi qua cho ngươi. Môi hắn hé, thanh âm không lưu loát, tựa như thật lâu đều chưa từng nói chuyện qua, đến mức đều quên nên như thế nào biểu đạt. Thải Thải đều trợn tròn mắt, não hải trống không. Trước đó thấy từng màn, quá mức không thể tưởng tượng, làm nàng thể xác tinh thần gặp xung kích, đều lâm vào ngốc trẻ bên trong. Ngươi sợ người điên nói, sắp chết chết cắn cổ tay kim xà cầm bốc lên đến, gảy ngón tay một cái, vèo một tiếng, cái này một đầu kim xà tựu bị đẩy lùi, rơi vào nơi xa minh mông vân hải bên trong. Lại nhìn hắn thủ đoạn, hoàn chỉnh không tổn hao gì, liền bị cắn dấu răng đều chưa từng lưu lại. Tây Huyền Bào thanh niên bọn người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo cột sống xương phun lên toàn thân. Toàn thân lông tơ đứng đấy, triệt để bị chấn nhiếp đến. Kia một đầu kim xà cũng không phải loại lương thiện, khí tức cực đoan đáng sợ. Trước đó nếu không phải kiêng kỵ cái này kim xà, bọn hắn đâu có thể nào đợi đến. Nhưng lúc này, cái này kim xà lại bị kia người điên gảy ngón tay một cách đánh bay, liền giãy giụa lực lượng đều không có, hời hợt kia tư thái, lệnh làm Huyền Bào thanh niên bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Không sợ. Thải Thải giờ phút này đã thanh tỉnh, cầm. Người điên không nói lời gì, đem kia một đóa kỳ hoa đưa cho nàng. Bằng hữu, chúng ta là Đại Tự Tại Kiếm Tông truyền nhân. Cái này một gốc vương dược thế nhưng là bị chúng ta để mắt tới. Ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận nơi xa? Huyền Bào thanh niên khẩn trương, bất chấp gì khác, lên tiếng uy hiếp. Người điên con ngươi thanh tịnh vô cùng, nhưng lại lộ ra vô cùng vắng vẻ, tựa như liền cảm xúc đều không có. Nghe vậy, hắn cố gắng suy nghĩ nửa ngày, lại tựa như không nhớ nổi đồ vật, không nhịn được lắc đầu. Sau đó liền mang theo Thải Thải rời đi. Thiếu nữ trước mắt cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, hắn vô ý thức sinh ra một loại bảo hộ nàng bản năng. Lưu lại cho ta nương, theo hét to. Một đạo uốn cong nhưng có khí thế linh kiếm bắn ra mà ra, chém giết mà đi. Người điên cũng không quay đầu lại, tay áo vung lên. Canh cách này một đạo linh kiếm đến nhanh, đi cũng nhanh. Đột nhiên giữa không trung nhất chuyển, dùng so vừa rồi càng lăng lệ, càng tấn mãnh khí thế trở về. Phúc một tên tu đạo giả lồng ngực đánh xuyên, mang theo một chuỗi dòng máu đỏ tươi. Mà đánh giết hắn, đúng là hắn linh kiếm đi. Huyền Bào thanh niên bọn hắn triệt để biến sắc, ý thức được kia người điên đáng sợ, không dám tiếp tục chần chờ, quay đầu liền chạy. Trong hạp cốc một đầu dòng suối bên bờ, Thải Thải tò mò đánh giá trước mắt người điên. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm suối nước, không nhúc nhích, một bộ si ngốc ngơ ngác, ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Ta có thể hay không giúp ngươi tẩy một chút? Hồi lâu Thải Thải nhìn không được nói. Người điên không hề hay biết, như không nghe đến. Vậy ta coi như ngươi ngầm cho phép. Thải Thải hít sâu một hơi, như trống chầu đủ cực lớn dũng khí, lấy tay lấy ra một cái khăn tay, tại trong nước sông ngâm thoáng cái, liền giúp người điên lau trên mặt bụi bặm cùng cáu bẩn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như chỉ sợ chọc giận tới người điên. Thời gian chuyển rời, người điên một mực như bùn tố pho tượng, nhìn chằm chằm dòng sông không nhúc nhích. Thải Thải dần dần thoải mái tinh thần, chuyên tâm tập trung tới trong tay động tác. Trước mắt cái này người điên, cũng không biết bao nhiêu ngày không có tắm rửa, toàn thân bẩn thỉu, trên da thịt đều là cáu bẩn bụi bặm. Đổi lại nữ hài tử khác, sớm đã sinh lòng chán ghét. Có thể Thải Thải cũng rất chuyên tâm. Mặt nàng bàng một mạc nhiên lệ, con ngươi rất lớn, sáng lấp lánh, da thịt thổi qua liền phá, có một loại hồn nhiên rực rỡ khí tức. Thời gian chuyển rời, người điên không nói lời nào, tựa như cử chỉ điên rồ. Thải Thải thì đã sớm đem khuôn mặt của hắn, cổ, cánh tay đều lau sạch sẽ. Nghĩ nghĩ, nàng lại lấy ra một cái tinh xảo tiểu đao, đang định giúp người điên cạo đi kia như cỏ dại rối tung râu tóc. Nhưng vào lúc này, người điên bỗng nhiên bắn ra một cái tay, tại suối nước bên trong nhẹ nhàng vạch một cái. Ông một cơn lốc xoáy nổi lên, giống như một cái lỗ đen tựa như nuốt hết bốn phía nước sông. Sau đó, cái này một cơn lốc xoáy đột nhiên cất cao, xông lên trời không, phát ra ầm ầm thanh âm. Toàn bộ suối nước đều bị quét sạch đi vào. Toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu rung động túc rung chuyển, tư không hỗn loạn. Mà kia một cơn lốc xoáy thì đã như là một đảo xoay tròn đại uyên, như muốn nuốt hết thiên không ầm ầm trong hạp cốc. Cỏ cây nham thạch vỡ nát, khí lưu hỗn loạn cuồng bạo. Kia phủ cận trên núi lớn, ngọn núi kịch liệt lay động, tựa như muốn sụp đổ. Người điên đứng dậy, quần áo bay phất phới, lão thảo râu tóc bay lên, toàn thân tản mát ra một cỗ trùng tiêu khí thế, giống như một tôn thần chi tại lúc này khôi phục. Hắn lấy tay một dẫn, kia đại uyên vòng xoáy đột nhiên thêm ra hai loại khác biệt lực lượng, một loại là đốt cháy hỏa diễm, một loại là nước chảy xiết. Thủy hỏa vốn không tương dung, mà lúc này lại cùng một chỗ cùng tồn tại tại vòng xoáy. Hai loại sức mạnh tại xoay tròn bên trong tương hỗ truy đuổi, mờ mờ ảo ảo hình thành một loại kỳ diệu cân bằng bò. Ồ, sau đó một đạo long ngâm vang vọng vòng xoáy chỗ sâu, giống như ẩn núp một đầu chân long, làm cả vòng xoáy uy thế đều trở nên khác biệt. Phù cận hư không đều nơi này khắc từng khúc tan vỡ sụp đổ. Trên bầu trời, tầng mây nổ nát vụn, khắp nơi chi địa, từng tòa sơn nhạc âm vang sụp đổ, bày biện ra vạn vật chết đại hủy diệt chi cảnh tượng. Thải Thải sớm đã kinh ngạc đến ngây người, ngồi chồm hổm ở địa, run lẩy bẩy, khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Trong thoáng chốc, ở trước mắt nàng người điên tựu tựa như một tôn chúa tể, có khí thôn sơn hà, bế nghễ tứ hải chi thế, có trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn chi uy oanh. Người điên tay áo vung lên, kia vòng xoáy đã xông lên vạn trượng thiên không, lại như bất hủ, sinh sôi không ngừng. Kia là bất tử đại đạo lực lượng, cái này chính là đường của ta. Bỗng dưng, người điên thì thào, thanh âm bình thản, không vui không buồn, có là một loại thoải mái, thông thấu, rộng rãi chi ý. Làm Thải Thải lần nữa ngẩng đầu nhìn đi qua lúc, chỉ thấy người điên quanh thân có xanh lập lòe đạo quang lưu chuyển, đem hắn toàn thân cáu bẩn gột rửa, không nhiễm trần thế, cơ thể ấm ánh. Hắn tiện tay một vòng, như cỏ dại sợi râu đổ rào rào trừ khử, tóc dài đều nơi này khắc trở nên trong vắt phát sáng, từng chiếc ấm ánh, sau đó bị hắn tùy ý trói buộc tại sau đầu. Làm xoay người, chiếu vào Thải Thải trong mắt là một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt. Hắn mắt đen thanh tỉnh sáng rực, toàn thân tản ra một loại xuất trần tuyệt tục chi khí. Oanh, cùng này đồng thời, tại sau lưng của hắn, kia một đạo như đại uyên thôn không vòng xoáy, đột nhiên ở giữa tại thiên địa ở giữa tán loạn, hóa thành rực rỡ quang vũ, chiếu sáng mảnh này càn khôn. Làm nổi bật đến cái kia trội hơn thân ảnh, bằng thêm một phần không linh khí tức thần bí, tựa như trích tiên. Thiên kiêu chiến kỷ 116 chương 1153 cổ thành sát cơ canh bốn. Lâm Tầm lặng im đứng lặng, trong đầu cái này hơn một tháng đến nay kinh lịch giống như thủy triều tuôn ra, rõ ràng rành mạch chỗ từng cái hiện ra, sau đó đều là hóa thành một loại cảm ngộ lắng đọng tại tâm đầu. Hắn đã tìm được một đầu đạo thuộc về mình đồ. Thải Thải si ngốc xứng sờ tại kia. Trước đó, Lâm Tầm cáu bẩn đầy người, râu tóc viết ngoáy, căn bản thấy không rõ lắm dung nhan, lộ ra lôi thôi vô cùng. Nhưng lúc này hắn tựa như thoát thai hoán cốt, toàn thân không nhiễm trần thế, trong vắt sinh huy, giống như một tôn trích tiên, siêu nhiên tuyệt tục. Cái này khiến Thải Thải đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ngươi cầm đao làm cái gì? Lâm Tầm cười hỏi. Hắn đã triệt để khôi phục thần trí, theo loại kia trống trơn vơ ngã trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Thải Thải a một tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Ta vừa rồi vốn định giúp ngươi tu bổ thoáng cái sợi râu cùng tóc. ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nàng vội vàng cầm trong tay tiểu đao thu lại. Sau đó, Thải Thải bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đem kia một gốc kỳ dị đóa hoa xuất ra. Nói, công tử, đây là ngài. Đây là một gốc cực kỳ phi phàm vương dược. Viễn siêu phẩm tướng. Có thể Thải Thải lại tựa như một điểm không thèm để ý. Chỉ là thuần túy chỗ cho rằng, đây cũng không phải là chính mình. Sở dĩ nhất định phải trả lại. Lâm Tầm đầu tiên là giật mình, sau đó cười lên, nói cái này một gốc vương dược bán cho ngươi. Thải Thải vẻ mặt đau khổ nói, có thể ta không có tiền mua. Hỏa Hà linh dịch là được. Lần trước ngươi có thể nói qua. Về sau sưu tập đến Hỏa Hà linh dịch. Còn cùng ta làm giao dịch. Lâm Tầm ánh mắt ôn hòa. Nhớ tới Hạ Tiểu Trùng nha đầu này. Chỉ bất quá cùng Thải Thải so sánh. Hạ Tiểu Trùng liền là một cách không tim không phổi đầu ngốc. Ngươi là vị công tử kia, Thải Thải kinh hỉ nói. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Cuối cùng, tại Lâm Tầm kiên trì dưới, Thải Thải lúc này mới thu hồi kia một gốc vương dược. Mà Lâm Tầm thì thêm ra một đại bình Hỏa Hà linh dịch. Bảo vật này đối cách khác tu đạo giả mà nói, chưa nói tới nhiều chân quý. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, ở trong đó ẩn chứa tâm ý muốn xa xa đại tại một cách. Đi thôi, ta mang ngươi về thành. Lâm Tầm nói. Thải Thải rất sàng khoái đáp ứng. Hai người lúc này hành động. Trên đường, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Tuyệt đỉnh chi vực như vậy hung hiểm. Ngươi vì sao muốn đơn độc đến đây? Thải Thải trả lời đương nhiên. Vì tu hành. Cũng chỉ có thể như thế. Thanh âm thanh thúy lại làm cho Lâm Tầm trong lòng cảm khái không thôi. Đúng vậy a. Vì tu hành ai quy định kẻ yếu không thể tới này đào lấy cơ duyên, ai lại quy định. Hồn nhiên ngây thơ như Thải Thải dạng này tu đạo giả. Không thể quật khởi tại tuyệt đỉnh chi vực, công tử ngài xem. Ta trước đó mặc dù gặp hung hiểm. Nhưng lại có ngài tương trợ. Đồng thời ngài còn tặng ta một gốc vương dược. Đây chính là cơ duyên của ta. Ở bên ngoài. Đâu có thể nào lại có bực này cơ duyên. Thải Thải nghiêm túc nói. Lâm Tầm gật đầu. Ý thức được thiếu nữ trước mắt mặc dù đơn thuần. Ngây thơ. Vừa ý nghĩ nhưng cũng rất sáng long lanh cùng thông minh. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng xé gió. Từng đạo độn quang như cầu vồng lướt đến chừng hơn 10 người. Cầm đầu là một tên đầu đội bác quan kim y nam tử. Cực kỳ oai hùng. Toàn thân tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi. Ngôn sư huyên chính là nha đầu kia, kim y nam tử bên cạnh có người kích động kêu to. Xôn xao thoáng cái, những người này xông lại đem phủ cận hư không phong tỏa. Kích động kêu to người chính là từng tại vách núi chi bên cạnh tự xưng đại tự tại kiếm phái truyền nhân tên kia huyền bào thanh niên. Thần sắc hắn phấn khởi nói, ta tận mắt nhìn thấy kia người điên đem Hỏa Đồng Vương Hoa Tốn giao cho nha đầu này. Ngôn sư huyên ồ một tiếng, liếc qua Thải Thải, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, lạnh nhạt nói, người này lại là ai? Huyền Bào thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lắc đầu không nhận ra. Không có cách, trước đó Lâm Tầm cùng Lâm Tầm tương phản quá lớn, đơn giản tưởng như hai người. Để cách này Huyền Bào thanh niên nhất thời đều không thể nhận ra tới. Nhưng hắn không biết, lại có người nhận biết giờ khắc này. Khi thấy rõ Lâm Tầm khuôn mặt, một cái tu đạo giả bỗng nhiên hét lớn. Hắn là Lâm Ma Thần một câu. Giống như tiếng sấm. Tại mảnh này thiên địa vang vọng. Lệnh làm bao quát Ngôn sư huyên cùng Huyền Bào thanh niên ở bên trong trên mặt tất cả mọi người đột biến. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Lâm Ma Thần hắn không phải đều đã tại phần tiên giới biến mất gần nửa năm. Tại sao lại xuất hiện? Đích thật là hắn rất nhanh. Lần lượt có người giúp cho khẳng định. Từng cách đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo vô cùng kiêng kỵ. Tuy nói Lâm Tầm yên lặng một đoạn thời gian. Có thể hắn ban đầu ở phần thiên cốc bên trong huyết tinh chiến tích. Có thể đến nay đều tại phần tiên giới bên trong lưu truyền chỉ là. Cái này Lâm Ma Thần cùng nha đầu kia lại là cái gì quan hệ? Đừng nói bọn hắn. liền Thải Thải đều mắt trợn tròn. Đánh vỡ đầu nàng đều không nghĩ tới. Bên cạnh mình vị này nụ cười ấm áp thanh niên. Đúng là danh chấn thiên hạ Lâm Ma Thần trong lúc nhất thời. Nàng đều có một loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Cho dù là kia cầm đầu ngôn sư huynh, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Bị đánh một trở tay không kịp. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Rất khó chịu. Mà ở trong lòng, hắn thẳng hận không thể đem Huyền Bào thanh niên mắng chết. Nha đầu này cùng Lâm Ma Thần có quan hệ. Báo đáp phục cây sắm a. Chuyện này quả thật cùng chịu chết đều không có gì khác biệt. Chư vị có việc Lâm Tầm mở miệng. Mắt đen lạnh nhạt. Liếc nhìn mọi người. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét chúng tu đạo giả. Đều là toàn thân cứng đờ. Không dám cùng chi đối mặt. Ngôn sư huyên đầu đầy mồ hôi lạnh. Pho khan nói. Không có việc gì. Chỉ là trong lòng ngưỡng mộ Lâm huyên uy danh hồi lâu. Một mực xuyên khan một mặt. Lúc này nhìn thấy. Nỗi lòng dưới sự kích động. Đến mức mạo muội đến đây quấy dày. Mong rằng thứ tội. Cái khác tu đạo giả trong lòng đều âm thầm khâm phục. Không hổ là ngôn sư huyên. Cầm được thì cũng buông được. Lời nói xoay chuyển. Tự tìm cho mình cái bậc thang dưới. Phân tất nắm đạt được không kém chút nào Lâm Tầm ồ. Một tiếng. Nói. Đã đều đã gặp mặt. Phải chăng có thể tránh ra ngôn sư huyên thân ảnh vụt chỗ để tại một bên. Cười làm một cái thủ hiệu mời. Nói. Kia nói nào đó liền không lại quấy dày. Ở đây cung tiến Lâm huyên. Cái khác tu đạo giả hít vào khí lạnh. Ngôn sư huyên cái này phân tất nắm. Không hổ là làm sư huyên. Quả thực là cao minh á đương nhiên. Cũng có người âm thầm oán thầm. Trước đó. Ngôn sư huyên thế nhưng là lời thề son sắt nói qua. Vô luận là ai. Dám cùng bọn hắn đại tự tại kiếm phái đối nghịch. Ai liền phải trả giá gấp 10 lần đại giới. Có thể trực tiếp cứ như vậy sợ cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm cùng Thải Thải cùng rời đi. Thân ảnh biến mất không thấy. Ngôn sư huyên lúc này mới lau mồ hôi lạnh. Hắn như chút được gánh nặng nói. Còn tốt. Không có chọc tới cái này tâm ngoan thủ lạc. Lãnh khốc vô tình. Hoành hành vô kỷ. Tứ không kiêng sợ ra hỏa. Nếu không. Chúng ta chỉ sợ ai cũng đi không nổi. Huyền Bào thanh niên trần chờ nói. Thế nhưng là sư huyên. Chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá mềm yếu. Ngôn sư huyên lạnh lùng nói. Ngươi biết vì sao chúng ta tông môn tên là đại tự tại sao cái kia chính là nên cúi đầu tự cúi đầu. Mới có thể đến đại tự tại. Một vị gượng trống. Đừng nói đại tự tại. Nghênh đón chúng ta chỉ có đại diệt vong một phen rõ ràng rất không tiết tháo. Hết lần này tới lần khác bị hắn nói hiên ngang lấm liệt. Âm vang hữu lực. Mang theo mãnh liệt sức thuyết phục. Như bị đại tự tại kiếm phái khai phái tổ sư biết rõ. Hắn là như vậy lý giải đại tự tại ba chữ. Không phải là tức giận đến theo trong quan tài đụng tới không thể. Những người khác nhao nhao tán thưởng ngôn sư huyên nói có lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này Lâm Ma Thần thế mà hiện thân. Lần này coi như nhìn thật là náo nhiệt. Theo ta được biết. Phần tiên cổ thành bên trong. Nhưng có không ít thế lực đang chờ hắn. Ngôn sư huyên như có điều suy nghĩ. Không để lại dấu vết chỗ tựu rời đi chủ đề. Không tệ. Hiện nay phần tiên giới. Cũng không phải diễn luôn cảnh thiên hạ. Mà là vương giả thiên hạ. Lâm Ma Thần mạnh hơn. Cũng nhất định gặp nạn. Có mắt người mắt sáng rực. Hưng phấn nói. Tuyệt đỉnh chi vực. Thần thánh không còn. Như tại ngoại giới. Lâm Ma Thần còn có thể mượn nhờ thánh bảo đi đối phó vương cảnh cường giả. Có thể. Chú định không thể nào đây có phải hay không mang ý nghĩa. Hắn chỉ cần tại phần tiên cổ thành trước hiện thân. Liền sẽ bị để mắt tới. Dẫn tới vương cảnh cường giả công phạt khẳng định như thế ngôn sư huyên nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên. Các ngươi đừng cho là ta là tại nguyện rủa Lâm Ma Thần. Ta chẳng qua là phân tích một sự thật thôi. Lời nói giọt nước không lọt. Dù là bị Lâm Tầm nghe được đều không thể chỉ trích. Nói đến đây. Hắn suy nghĩ một chút, nói: đương nhiên, Lâm ma thần nếu có thể bình yên tiến vào trong thành, tự có thể đủ tránh đi bực này sát kiếp. Bởi vì vương cảnh cường giả bị quản chế tại phần tiên cổ thành áp chế, là vô pháp vào thành. Đây có lẽ là Lâm ma thần duy nhất sinh tồn cơ hội. Huyền bào thanh niên nói: ta cảm giác hắn đã không có cơ hội. Đoạn thời gian này, cửa thành đều bị một mực đem khống, có vương cảnh cường giả tỏa chấn. Lâm ma thần một khi hiện thân, chú định sẽ bị trước tiên đánh giết ở ngoài thành. Ngôn sư huyền, chúng ta cũng tranh thủ thời gian về thành xem một chút đi. Cái này nhất định là một trận đại chiến. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối thương tiếc cả đời. Có người không thể chờ đợi. Đi ngôn sư huyên cũng rất tâm động, vung tay lên, lúc này quyết định trở về phần tiên thành. Xa xa đã có thể trông thấy phần tiên cổ thành kia hùng hồn vô cùng hình dáng. Chỉ là, coi như Lâm Tầm chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, bỗng nhiên phát giác được, kia cửa thành phủ cận lại chiếm cứ thuộc về vương cảnh cường giả khí tức cường đại. Đồng thời còn không chỉ một cách thải thải. Đoạn thời gian này xảy ra đại sự gì sao? Lâm Tầm dừng bước, thuận miệng hỏi. Thải thải khẽ giật mình, nói: mỗi ngày đều có oanh động sự tình. Không biết công tử ngài nói là phương diện kia ngươi cũng đã biết vì sao trước cửa thành nhiều vương cảnh cường giả tỏa chấn? Lâm Tầm hỏi. Thải thải lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, tức giận nói ra: công tử, ngài nhưng không biết, những cái kia vương cảnh cường giả đều là đến từ các đại đạo thống truyền nhân, hơn một tháng trước liền đem cửa thành đem khống. Chỉ có thế lực lớn truyền nhân có thể tự do xuất nhập trong đó. Giống ta dạng này thế lực nhỏ hậu duệ, hoặc là không môn không phái tu đạo giả, muốn vào thành liền cần giao nạp một bút tài vật. Đơn giản quá phần giống ta hái hỏa hà linh dịch, mỗi một lần vào thành đều sẽ bị bọn hắn cướp đi một nửa. Có tu đạo giả thảm hại hơn, lấy được bảo bối tốt còn không có che nóng, liền sẽ bị bọn hắn mua đi. Mua đi? Lâm Tầm khẽ giật mình. Thải thải khinh bỉ nói: bọn hắn đương nhiên sẽ không ăn cướp trắng trợn, dù sao có hại bọn hắn tông môn danh dự. Nhưng lại hội sẽ dùng một loại giá tiền rẻ nhất, bức bách cái khác tu đạo giả đem bảo vật bán cho bọn hắn. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được cười nhạo, hoàn toàn chính xác đủ bá đạo cùng vô sỉ. Nói, hắn hơi lắc người, hóa thành một tên tướng mạo bình thường thanh niên. Sau đó đối thải thải nói ra: thải thải, tạm thời trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Hắn tay áo vung lên, liền đem thải thải thu nhập vô tự bảo tháp bên trong. Thánh bảo gửi lại thể nội, chỉ cần không thôi phát nó uy năng, tự nhiên không có khả năng xúc phạm tuyệt đỉnh chi vực quy tắc trật tự, không đến mức lệnh làm vô tự bảo tháp bị hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới hướng xa xa phần tiên cổ thành lao đi.